Hồ Ma bưng ngọn đèn, dò xét chiếc bình sứ nhỏ mà lão trưởng quỹ trang trọng trao cho mình, rồi trở về phòng. Hắn đóng cửa lại, đặt ngọn đèn lên bàn, cẩn thận mở nắp bình sứ ra. Ngay lập tức, một mùi máu tanh quen thuộc xộc vào mũi, khiến hắn hơi khựng lại. Sau đó, hắn cẩn thận đổ ra lòng bàn tay, nhưng lại bất giác sững sờ, rồi nở một nụ cười, nửa mếu. Trong bình sứ nhỏ đắt đỏ kia, không ngờ lại chứa một viên huyết thực hoàn, và chỉ có duy nhất một viên. Điều đáng nói là kích cỡ viên này còn nhỏ hơn viên bà để lại cho hắn một chút. Nhìn chiếc bình sứ tinh xảo trên tay, Hồ Ma chợt nhớ đến chiếc vò bà dùng để đựng thứ tương tự, trông không khác gì cái hũ ướp dưa muối. Thật đúng là, một bên thì hào nhoáng, một bên thì giản dị tự nhiên. Dẫu sao, nghĩ kỹ lại, trong mắt lão trưởng quỹ, đây hẳn là món bảo vật quý giá. Trong lòng Hồ Ma cũng thấy an tâm hơn. Trước đó, thái độ của lão trưởng quỹ khiến hắn có chút nghi ngờ. Đợi đến khi Ngô Hà muội tử thần bí tặng hắn bút ký và thanh thực, càng khiến lòng hắn thêm nặng trĩu. Hắn băn khoăn liệu mình có thể phân biệt đúng sai giữa các phương pháp tu hành hay không. Nếu không, ngay cả khi bút ký đặt trước mặt, hắn cũng sẽ do dự, sợ rằng có cạm bẫy, không dám xem. Tuy nhiên, đến lúc này, hiểu rõ tình cảnh và mục đích của lão trưởng quỹ, Hồ Ma thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự nhủ, thế giới này vốn là nơi mà mọi người lợi dụng lẫn nhau. Ai mạnh sẽ chiếm ưu thế, như một ván bài, chỉ chờ xem ai lật ngửa trước. Hắn không sợ ngươi có ích lợi gì đối với ta, mà chỉ sợ không biết đối phương đang suy nghĩ điều gì. Nhưng sau đó, Hồ Ma lại có chút nghi hoặc nhìn lời nói của lão trưởng quỹ. Hắn nhận thấy hoàn toàn không giống như là giả mạo. Hơn nữa, còn có Ngô Hòa muội tử với bộ dáng thê thảm. Chẳng lẽ đám huyết thực kia thật sự đã bị đàn nhi giáo lấy đi? Mặt khác, lão trưởng quỹ nhìn, căn bản không để ý đến chức vụ của trưởng quỹ này. Hắn có thể thấy rằng, lão trưởng quỹ năm ngoái đã tìm người giúp đỡ biện hộ cho mình. Trên mặt thì nói là vì một lần nữa dựng lại điển trang, nhưng thực chất chính là vì muốn báo thù. Có thể như vậy, lại có cái mấu chốt. Hắn làm sao biết những người kia nhất định sẽ trở về? Nếu thật sự muốn đối phó với đàn nhi giáo, chẳng phải tốt hơn nếu trực tiếp nói với những người trong thành, mời họ đến giúp đỡ sao? Tại sao phải tự tay dạy dỗ một đồ đệ để giúp đỡ? Trong lòng đã có chút phỏng đoán, nhưng chỉ là âm thầm suy nghĩ và ghi nhớ rõ ràng, tạm thời giữ im lặng trong lòng. Chờ này gặp số phận không tốt, để nói chuyện với nhị oà, đầu lão huynh. Hắn còn chưa thể quyết định có muốn nuôi nhóm huyết thực này hay không, nhưng chuyện này lại cần phải hiểu rõ hơn. Một ngày này, hắn tạm thời nằm ngủ. Đến ngày thứ hai khi đứng dậy, hắn nhận thấy đùi phải đã không còn linh hoạt. Nói cách khác, chết rồi, chết thì mới có thể luyện sống. Mặc dù Hồ Ma không cần phải trải qua quá trình này, nhưng có thể bày tỏ diễn vẫn là cần thiết. Vì vậy, hắn đã gọi Chu Đại Đồng đến, để cho hắn chọn một cây gậy gỗ chắc chắn, mang theo xiên và nạo nhánh cây để chuẩn bị cho mình. Chu Đại Đồng làm những việc này ngược lại là vui mừng, chỉ là đem lừa gạt đưa tới, nhìn thấy Hồ Ma gạt trụi nhún nhảy một cái dáng vẻ, cũng không khỏi cảm khái. Khó trách ta ra ra nói có việc muốn tránh phía sau, cái này dẫn đầu thật không dễ dàng à. Trước đây tay gãy, giờ lại chân gãy, Hồ Ma ca, người bộ dạng này, có phải bà nương cũng không cần cưới không? Hồ Ma tức giận muốn cầm gậy chống quất hắn. Tính tình hắn, nhẫn nại, sắp xếp xong xuôi công việc trong viện. Hiện tại mọi người đã quen, cũng không còn gì để an bài. Hồ Ma trọng điểm chính là đẩy chiếc xe lớn trở về hôm qua, đem đồ vật của người bán hàng rong lưu lại, nhất nhất dọn dẹp lại một lần. Không ngờ, hắn lại phát hiện một chút tài sản nhỏ. Ở tận cùng bên trong, có một cái túi tiền, lộn ngược 7-8 thỏi bạc nhỏ, thậm chí còn có một khối vàng. Mặc dù chỉ có 1-2 thỏi, nhưng cũng rất đáng tiền. Hắn quyết định trực tiếp xung công. Ngoài ra, những vật khác cũng kiểm kê ra không ít. Người bán hàng rong này thân phận tuy chỉ là cái ngụy trang, nhưng đồ vật chuẩn bị rất đầy đủ, như hũ gương đồng, bánh bột đồ chơi làm bằng đường, giày dạng lược bí, thêu hoa hầu bao, hay là yêu tinh đánh nhau loại kia. Hồ Ma cũng có chút mở rộng tầm mắt, liền để bọn tiểu nhị từ người thu thập toàn bộ. Đối với hành vi vụng trộm ẩn giấu hầu bao của Chu Đại Đồng, cũng chỉ khi nhìn không thấy, người bán hàng rong kia để lại chiếc trống lắc. Tuy nó tinh xảo, nhưng nghĩ đến việc hắn từng dùng nó để thi triển tà pháp, Hồ Ma không dám chủ quan. Hắn cầm chiếc trống vào trong nội viện, định để lão trưởng quỹ xem xét và quyết định xử lý thế nào. Lão trưởng quỹ chỉ nhìn qua rồi nói, vật thi tà pháp phải phối hợp với một số vu thuật và khẩu quyết, người khác cầm vào cũng vô dụng, dù sao cũng không phải đồ tốt, đốt đi là xong. Ông lại trầm ngâm một chút rồi dặn dò, còn một chuyện nữa, người bán hàng rong này đã thua ở chỗ chúng ta, có khả năng đồng bọn của hắn sẽ tới tìm kiếm. Người hãy dặn bọn tiểu nhị chú ý theo dõi, để ý đến những gương mặt lạ gần đây. Nhưng đừng có mạo muội hành động, bọn chúng có thể không phải là người đáng sợ. Hồ ma gật đầu đồng ý, mang theo chiếc trống lắc ra ngoài, không hề thiêu hủy nó. Hắn nghĩ, nếu lão trưởng quỹ nhìn qua mà không thấy dị dạng gì, thì có thể để lại cho tiểu hồng đường cầm chơi. Hắn vừa dặn dò các tiểu nhị chú ý đến việc tuần tra xung quanh thôn, thì bỗng nghe bên ngoài điển trang một trận chiêng trống vang trời. Đó chính là nhóm người hôm qua đã ném bé con đi. Giờ lý trưởng cùng các hương thân trong làng mang theo heo mập đến thắp hương, lễ tạ thần. Việc tìm lại bé con là đại sự. Tự nhiên các hương thân mang ơn hổ ma. Không chỉ có hổ ma cảm kích, ngay cả hồng đăng nương nương cũng cùng nhau rinh ánh sáng, kêu gọi đốt giấy dập đầu trước cửa điền trang, không còn nói thêm gì. Dù rằng người sống thường rất kiên kỵ việc đốt giấy trước cửa nhà mình, nhưng đối với hồng đăng hội mà nói, đây là chuyện tốt. Bọn tiểu nhị không thể nào đuổi người. Tuy nhiên, lão trưởng quỹ từ trước đến nay không thích những việc này, cũng không yêu náo nhiệt, nên đã ném ánh mắt cho hổ ma để tự xử lý. Hổ ma hiện tại bị què chân, hắn cũng không mặn mà với những chuyện này, vì thế chỉ liếc mắt ra hiệu cho Chu Đại Đồng. Chu Đại Đồng không kìm nén được, lập tức nở nụ cười tươi đón chào. Khi hổ ma trở về phòng, các hương thân đã lôi kéo Chu Đại Đồng đi trong thôn ăn tiệc. Hồ ma không phải không thích náo nhiệt, chỉ là hắn biết mình nên làm gì. Đàn ni giáo đã lộ diện, không chừng sẽ gây rối bất kỳ lúc nào. Hắn cần nhanh chóng học tốt bản lĩnh mới là quan trọng. Trưởng quỹ đã nhiều lần nhắc nhở hắn, bảo rằng ít nhất phải luyện thành một tay một chân để có thể giúp đỡ. Đối với hắn, tiêu chuẩn này cần phải gấp đôi. Hắn phải luyện thành cả hai tay hai chân, như vậy mới có chút nắm chắc khi đối đầu với những môn đạo quái lạ. Tuy nhiên, một tay một chân sẽ luyện công khai, còn lại một tay một chân sẽ âm thầm luyện, không làm ảnh hưởng đến nhau. Sau khi làm rõ lời hứa với hổ ma, lão trưởng quỹ thật sự thực hiện cam kết. Ngoài viên huyết thực hoàn, hổ ma còn được phép vào nội viện mỗi đêm để dùng bữa cùng hắn. Không ngoài dự đoán, trên bàn luôn có một chén nhỏ thanh thực dành riêng cho hắn. Trước đó, hổ ma đã nhận ra rằng việc cung cấp huyết thực có ảnh hưởng lớn đến tốc độ nuôi dưỡng và tu luyện. Giờ đây điều này càng được xác minh rõ ràng, dưới sự chăm sóc của huyết thực, hắn lặng lẽ tu luyện hai tay hai chân của mình, tiêu hao đạo hạnh cũng thật đáng kinh ngạc. Mỗi đêm, trong lư hương cắm một nén hương, đều cháy với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Kinh mạch và huyết khí trong cơ thể hắn dần dần thông suốt, sinh cơ cũng từ đó dần tăng trưởng. Hắn từng bước học được những bản sự của thủ tuế nhân, không chỉ học được thủ tuế nhân, hồ ma hiện giờ còn không nần ngại thỉnh giáo lão trưởng quỹ về một số vấn đề. Khi có thắc mắc, hắn lập tức bước chân vào nội viện, một cước đá tung cửa. Hắn cẩn thận gõ cửa, sau đó lần lượt thỉnh giáo những lý thuyết tu hành tương ứng. Dù có vẻ như hắn một lòng cầu học, không chỗ nào không hỏi, thực ra hắn cũng đang chuẩn bị cho việc hiểu rõ quyển tuế thư của Hồ gia. Quyển sách ấy, mỗi chữ mỗi câu đều in sâu vào tâm trí hắn, nhưng để học được, vẫn cần rất nhiều tinh lực. Lão trưởng quỹ vốn không mấy yêu thích việc dạy dỗ người khác, mặc dù đã có ước định với hồ ma rằng bất cứ khi nào hỏi hắn cũng sẽ trả lời, nhưng rõ ràng lão không mấy hào hứng. Có một lần khi hồ ma hỏi một vấn đề, bỗng nhiên từ trong buồng vang lên tiếng nói sợ hãi của Ngô Hòa muội tử, hồ ma đại ca, tính mệnh ba phần ý nghĩa chính là thân hồn mệnh. Hồ ma kinh hỉ ngoài ý muốn, liền lắng nghe Ngô Hòa muội tử kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho hắn. Lão trưởng quỹ thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ hít một hơi rồi đi ra ngoài sân hóng mát. Còn hồ ma thường xuyên đến đây, đứng gần tường trò chuyện cùng Ngô Hòa muội tử. Mặc dù Ngô Hòa muội tử không phải là tẩu quỷ nhân, nhưng những kiến thức về môn đạo trong thế gian này lại có liên quan đến nhau, học được vẫn có thể ứng dụng. Hắn dần dần hiểu biết về một số tà môn, và qua thời gian, hắn cảm thấy lòng mình cũng mong mỏi được bổ sung kiến thức. có lẽ sẽ nhanh chóng thử nghiệm nội dung trong hồ thị trấn Tuế Thư, nếu không phải lúc nào cũng có thể đến đản nhi giáo. Hiện tại Hồ Ma cũng có thời gian nhàn rỗi, một lòng học hỏi bản lĩnh, nhưng nghĩ đến người bán hàng rong, mang yêu pháp và cái đàn cô thần bí quỷ dị, Hồ Ma không dám khinh thường. Hắn thường xuyên nhắc nhở bọn tiểu nhị phải chăm chú tuần tra, và khi có cơ hội gặp mặt, hắn cũng sẽ chia sẻ những điều mình hiểu biết với nhị oai đầu lão huynh. Bất quá, Ngô Hòa muội tử lại không rõ tình huống, chỉ nói rằng trưởng quỹ cô nương tựa hồ bị thương. Hắn bây giờ đã rất xác định tình hình của Ngô Hòa muội tử, sợ rằng cả Hồng Đăng hội cao tầng cũng không biết, có lẽ lão trưởng quỹ cố ý giấu giếm, có thể liên quan đến lo lắng bị người ngoài chế nhạo. Cảm xúc của nữ nhi trong tình huống khó xử, Hồ Ma không hiểu nhưng tôn trọng. Về đàn nhi giáo, nhị oai đầu nghe hắn nói cũng có chút chần chừ. Trước đó Ngô Hành đã bẩm báo lên trên, cũng giống như vậy, nhắc đến đàn nhi giáo dẫn đến những tà ma trộm những huyết thực. Nói trắng ra, chính là hắn đã đề cập đến nhóm người này. Phía trên đã truy tra, nhưng cuối cùng không tìm ra được gì. Những người này lại dám chạy đến, hắn không ngờ đến. Nhưng huynh đệ người gặp họ thì tuyệt đối không thể chủ quan. Đàn nhi giáo, trùng nhi môn, mấy kẻ mù mà vẫn dám gọi hồn. Nhị oai đầu thở dài, nói toàn bộ Minh Châu phủ, dám trêu chọc bọn họ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Miệng đầy vẻ thuận miệng, đây là muốn thi nghiên cứu. Hồ Ma nghe nhị oai đầu nói, trong lòng không khỏi cảm thấy băn khoăn, vội hỏi cho rõ. Đây chính là đồng rào bên Minh Châu phủ, nhắc đến mấy chục năm qua tam hại trong phủ. Khi nhắc đến những điều này, nhị oai đầu hít một hơi sâu, cẩn thận nói với Hồ Ma, đàn nhi giáo chính là những người mà ngươi vừa đề cập, trước đây đã gây ra nhiều chuyện nghiêm trọng. Mười dặm tám hương đều là đồ đệ của bọn họ, họ không dạy đàng hoàng, chỉ học những tà pháp, nhất là đàn cô chuyên chọn những cô gái trong sạch, nuốt châm lột da, sử dụng ngũ hình tam thuật, tra tấn oán khí rất nặng, nuôi trong vỏ, có thể mượn oán khí để hại người, thật khó phòng bị. Còn trùng nhi môn thì cũng là một đám tà môn, giỏi sử dụng trùng cổ để hại người, khó lòng phòng tránh. Về phần cái ăn mày mù, tả tính vô cùng, hắn coi trọng nhà ai thì sẽ đến tìm ăn ngon uống, thậm chí còn muốn lấy đại cô nương. Chủ nhà tự nhiên không thể đáp ứng, chắc chắn sẽ đánh hắn ra ngoài. Nhưng hắn lại biết cách gọi hồn yêu thuật, đứng trước cửa lớn mà hát liên hoa lạc. Nếu trong nhà có ai không may, rất có thể sẽ gặp rủi ro, khiến cho dân làng hoang mang lo sợ. Lần gây họa lớn nhất, người trong thành đã tự phát ra tay, đánh chết bao nhiêu ăn mày, đều được chôn bên ngoài thành. Hồ Ma nghe vậy, suy nghĩ một hồi, không nhịn được hỏi, hiện tại tam hại đó đâu? Không có, nhị oai đầu nói. Ta là người Hồng Đăng hội, trước đây ba kẻ hại nhân đã mai danh ẩn tích, chỉ còn lại một mình, Hồng Đăng nương nương. Hồ Ma nghe vậy thì giật mình, nghĩ miêu tả này có chút kỳ quái. Hắn chưa kịp nói gì, thì nhị oai đầu lại tiếp. Dù sao, nghe ngươi nói, sự việc này thật sự rất lạ. Đàn nhi giáo rất lợi hại, mỗi ngày nghiên cứu âm độc tà pháp không phải đơn giản. Nhưng, hai năm trước, thanh thế của chúng đã suy giảm, thậm chí có người nói bọn chúng đã tản mát đi nơi khác. Nhưng trước đó, khi sự cố xảy ra ở điền trang của các ngươi, Ngô trưởng quỹ nói đó là do đàn nhi giáo quấy phá. Chúng ta đã đi điều tra, nhưng không tìm ra chứng cứ, vì điền trang ấy gần lão âm sơn quá. Nhị oai đầu tiếp tục, dù là yêu nhân tà túy, chỉ cần vào phạm vi lão âm sơn thì rất khó để tìm thấy. Chúng ta đã trở thành gì ở lão âm sơn? Hồ Ma nghe xong cảm thấy đau đầu. Hắn đã lâu không để ý đến lão âm sơn, không muốn những kẻ xấu đó xuất hiện. Dù sao cũng là thật hay giả, người trước tiên hãy xem xét kỹ. Nhị oai đầu không nói nhiều, hai người trao đổi một ít thông tin. Nhị oai đầu nói thêm về việc đàn nhi giáo quay lại, Ngô trưởng quỹ vẫn chưa đề cập đến, thật sự khiến người ta khó hiểu. Nếu thật sự là dư nghiệt của đàn nhi giáo quấy phá, với năng lực của ngươi mới nhập môn, e rằng sẽ không dễ đối phó. Hồ Ma gật đầu, biểu thị rằng hắn sẽ không liều lĩnh mạo hiểm. Nhưng từ trong bản mệnh linh miếu rời ra, hắn trong lòng vẫn lặng lẽ suy nghĩ. Đàn nhi giáo quay trở lại, còn trưởng quỹ lại không có cùng hắn nhắc đến nguyên nhân, áp lực đổ dồn lên người hắn ngay lập tức. Thực ra hắn cũng có thể mở miệng cầu nhị oai đầu tương trợ, nhưng nếu không nói ra, mà nếu thực sự có điều gì tốt, gọi nhị oai đầu tới, thậm chí gọi thêm mấy người cũng không sao. Nhưng nếu chỉ là ân oán cá nhân của Ngô trưởng quỹ, thì hắn lại không muốn thiếu nợ Ngô trưởng quỹ ân tình, không dễ gì tránh khỏi. Gọi nhị OA đầu nhúng tay vào, lại có phần không tưởng tượng nổi. Hắn không phải vì không nỡ Ngô trưởng quỹ hay Ngô Hà muội tử, mà chủ yếu là do khoảng cách giữa hai bên. Nếu nhị OA đầu đồng ý, trong lòng hắn đoán chắc cũng sẽ không thoải mái. Hắn chỉ có thể từng bước tiến lên, từng bước quan sát. Bây giờ, hắn càng gia tăng tâm tư để nghiên cứu thủ tuế nhân, nhưng người của đàn nhi giáo vẫn chưa thật sự xuất hiện. Hắn hiện tại không chỉ giờ cho bọn tiểu nhị tuần tra ban đêm, mà cả ban ngày cũng thường đến các thôn trấn xung quanh dạo một vòng. Một khi gặp nhân vật khả nghi, liền kịp thời báo cáo. Thời điểm này đã gần đến mùa đông, thương mại ít đi, mà những tiểu nhị này đã ở đây lâu, với hương thân hương lý cũng quen mặt. Nếu có gương mặt lạ xuất hiện, rất dễ dàng bị phát hiện. Hết lần này tới lần khác, đã hơn tháng trôi qua, hắn xác thực không phát hiện ra điều gì khả nghi. Nhưng lúc này, Hồ Ma bắt đầu hoài nghi lão trưởng quỹ có phải đang nghi thần nghi quỷ hay không. Hôm nay, Chu Đại Đồng từ bên ngoài trở về, thần bí tìm đến hắn, hưng phấn nói. Có, Ma Tử Ca, ta phát hiện một gia đình rất kỳ quặc. Ngươi đổi gọi ta là Ma Tử Ca từ khi nào? Hồ Ma hơi ngạc nhiên, nhưng không kịp hỏi nhiều, vội hỏi, chỗ nào? Thạch Nhài Tử Thôn, Chu Đại Đồng hạ thấp giọng nói, cái quả phụ bán đậu hũ Triệu gia, sao lại là quả phụ? Hồ Ma cảm thấy kỳ lạ, hắn biết Đại Đồng thích quả phụ, nhưng giờ đang bàn chuyện nghiêm túc. Ta nói thật đó, Chu Đại Đồng thần bí nói, ngươi bảo ta để ý gương mặt lạ, ta xác thực không thấy, nhưng đêm trước, có một nam nhân không thấy mặt leo tường vào nhà Triệu quả phụ. Việc này có bình thường không? Hồ Ma nhìn Chu Đại Đồng với ánh mắt kỳ quái, người không dùng, còn không cho người khác dùng. Không phải đâu, Chu Đại Đồng vội vàng đáp, mấu chốt là sau khi vào, hắn một đêm không ra ngoài. Ngày thứ hai, Triệu quả phụ cũng không mở cửa, chỉ nói là bị bệnh. Người kia chắc chắn vẫn đang trốn trong nhà nàng. Hừm, cách nói này thực sự kỳ quái, vào nhà quả phụ mà đến sáng không ra. Việc này quả thực không giống hành vi của người trong thôn. Còn nữa, quả phụ trước cửa thường gặp thị phi, không phải dễ dàng để bàn luận. Một nữ tử độc thân, vốn dễ dàng bị yêu nhân tả túy để mắt tới, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, hắn cũng đột nhiên kịp phản ứng. Bèn hỏi Chu Đại Đồng, làm sao ngươi biết cẩn thận như vậy? Đầu thôn lão thái thái nói cho ta biết. Chu Đại Đồng đáp, ta mỗi ngày cùng các nàng nói chuyện phiếm, chuyện gì ở 10 dặm 8 thôn mà không biết. Hồ Ma cũng nhất thời không biết nói gì với hắn. Chu Đại Đồng không phải là kẻ đàng hoàng, chỉ toàn làm những chuyện xảo trá bất ngờ. Nhưng sự khéo léo này thật sự rất hữu dụng. Tiến vào nội viện, hắn nói chuyện với lão trưởng quỹ, mặc dù có chút biến nhác, nhưng cũng chăm chú hơn. Sau khi mặc xong quần áo, hắn cùng Hồ Ma đi ra ngoài. Trưởng quỹ nóng lòng, muốn dắt ngựa cưỡi lên, nhưng Hồ Ma lại nghĩ đến việc đi qua ầm ĩ như vậy. Đối phương có thể đã sớm có đề phòng. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ phải chạy trốn, hướng về phía lão âm sơn mà chui vào. Vậy thì không ai có thể làm gì được. Thế là hắn để tiểu nhị kéo một cỗ xe lớn. Trên xe thả vài cái túi lương thực và hai thớt bố. Trên xe còn ẩn giấu bổng côn cùng với xiên phân của Triệu trụ. Đánh theo hướng dốc đá thôn để đổi mấy con dê danh hào, rồi chạy đi. Bọn hắn trong điền trang, thường cách một đoạn thời gian sẽ có lương thực đưa tới, còn có điểm huyết ăn theo. Chính là bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng, nhưng tất cả sự vật khác cũng chủ yếu là từ chung quanh thôn mà đổi lấy. Điều này cũng rất phổ biến, bởi vì lấy Hổ Ma, hắn bị què chân, nên ngồi trên xe, để Chu Đại Đồng kéo, còn Chu Lương và Triệu Trụ thì đẩy. Lão trưởng quỹ cũng đi theo bên cạnh, đãi ngộ tuy không tệ, nhưng đến giờ thân, khi rời khỏi cửa, chỉ khoảng nửa canh giờ, sắc trời đã nhanh chóng tối lại. Hắn cùng bọn họ đã đến Thạch Nhai Thôn. Hồ Ma trước hết hỏi rõ địa điểm với Chu Đại Đồng, rồi để hắn mang theo lương thực đi trong thôn đổi dê, còn mình cùng lão trưởng quỹ ẩn vào bóng tối. Chẳng bao lâu, bọn hắn lần lượt đến trước một căn phòng ngói ở đầu thôn. Giờ này vừa mới vào đêm, trong thôn, không ít người nhà đốt đèn, bắt đầu công việc thiêu thùa cho mùa đông. Nhưng nhà Triệu gia lại im ắng, đứng bên ngoài nhìn vào trong tối tăm, không một ánh sáng. Hắn liếc nhìn trưởng quỹ, chỉ thấy hắn cúi đầu trầm ngâm, sau đó vùng tay áo để Hồ Ma lùi lại. Trưởng quỹ tiến lên, khẽ gõ cửa lớn, nói, trong nhà có ai không? Qua đường xin chén nước uống. Hồ Ma nghe mà không biết nói gì, Mùa đông khắc nghiệt thế này, có mấy ai dám ra ngoài, huống chi là vào đêm khuya xin nước. Nhưng lão trưởng quỹ kêu xong, liền chắp tay đứng chờ ở cửa. Chẳng bao lâu, trong viện vang lên một giọng nữ yếu ớt. Nhà ta không có nam nhân, ta lại bệnh, không tiện mở cửa, khách xin đi nhà khác. Hồ Ma nhớ lại đã từng gặp nữ nhân này khi đến thôn Dốc Đá, nghe giọng nói tựa hồ đúng là của nàng. Nhưng lão trưởng quỹ nghe vậy, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, bị bệnh, vậy thì tốt, ta sẽ xem bệnh, vào trong cho ngươi xem một chút. Trong sân, thật lâu không có ai trả lời, Hồ Ma cảm thấy không ổn, cầm quải côn, chuẩn bị tiến lên đạp cửa. Nhưng không ngờ, khi hắn vừa mới chuẩn bị bước chân lên, cánh cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Trong bóng tối của viện, một thân hình có vẻ hơi hư nhược của một nữ nhân đứng trong cửa, trong tay còn bưng một bát nước. Khi thấy hai nam nhân đứng ở cửa, nàng có vẻ sợ hãi, từ từ đặt bát nước cạnh cửa, rồi muốn đóng cửa lại. Trong đêm không tiện mời người vào nhà, khách nhân, người uống nước rồi đi đi. Lần này, Hồ Ma cảm thấy bất ngờ, nhưng không ngờ, khi thấy Triệu Quả Phụ định đóng cửa, trưởng quỹ bỗng nhiên đưa tay ngăn lại, bình tĩnh nhìn nào. Quả Phụ giật nảy mình, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, kinh hoàng nói, các ngươi làm sao? Hồ Ma trong lòng thoáng nghi ngờ, nghĩ rằng nếu Quả Phụ này kêu lên, người trong thôn sẽ chạy đến, việc này e là sẽ rất khó coi. Ban đêm xông vào cửa Quả Phụ, thế nhưng là việc tối kỵ trong thôn, người đứng đắn thường leo tường để vào. Nhưng trưởng quỹ ngăn cản cửa, căn bản không nói nhiều, đột nhiên một hơi thổi mạnh về phía trước. Càng khiến người ta không tưởng tượng nổi là Quả Phụ Triệu gia, một người to lớn như vậy, lại bị khẩu khí này thổi bay, không có trọng lượng, lảo đảo, thẳng bay ra ngoài 2-3 trượng, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau một khắc, lão trưởng quỹ đã lớn tiếng dậm chân, vọt vào sân nhỏ, thẳng hướng nhà chính mà đi. Hắn theo sát phía sau, tiến vào sân nhỏ, đến trước mặt Quả Phụ xem xét. Hắn thấy nơi nào có việc gì, chỉ là một tấm da người thật mỏng. Bên trong, dùng cây gậy trúc sợi đằng chống đỡ, nghĩ đến vừa mới còn nói chuyện cùng nàng, hắn không khỏi cảm thấy kinh dị. Khi Hồ Ma chứng kiến cảnh tượng tà dị trước mắt, lão trưởng quỹ hành động gọn gàng, linh hoạt, không nhìn tấm da người này, bước chân giao thoa, đã nhanh chóng xâm nhập vào nhà chính. Bây giờ tối tăm như bưng, Hồ Ma căn bản không thể thấy trong phòng xảy ra chuyện gì. Hắn còn phải trụ lừa gạt, nên cũng không dám mạo muội xông vào, chỉ nghe thấy bên trong hỗn loạn, xen lẫn tiếng kêu đào và cả âm thanh của cái vỏ bị phá toái. Chỉ sau mấy phút, lão trưởng quỹ đã từ trong phòng bước ra một mình, thấp giọng nói, cầm đèn, được. Hồ Ma trong lòng hơi kinh ngạc, vội vàng đáp ứng, từ trong ngực móc ra cây châm lửa, tiến vào nhà chính đi tìm ngọn đèn. Ánh sáng yếu ớt từ cây châm lửa chiếu sáng mọi vật trong phòng, hắn liền quét mắt nhìn quanh, lập tức kinh hãi đến mức quên cả hô hấp. Quá tà dị, hắn nhìn thấy trên mặt đất tràn đầy máu, có máu đã khô cạn, có máu thì giống như vừa mới chảy ra. Các cỗ bàn tủ đều bị phá hỏng, như thể vừa mới bị làm hỏng. Khi ánh sáng từ cây châm lửa chiếu sáng về phía trước, hắn đã thấy một cái vỏ đặt cạnh tường, giống như cái vỏ mà hắn đã thấy ở chỗ người bán hàng rong, chỉ là hơi lớn hơn một chút. Bây giờ cái vỏ đã bị đánh phá, bên trong chảy ra một vật trắng bóng quỷ dị, nhìn giống như một loại phôi thai nào đó, nhưng lại lớn hơn rất nhiều, mơ hồ có hình dạng như một bé gái dị dạng. Nhìn vào đó, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vật này đã bị bóp chết, nhưng phần huyết nhục còn có chút run rẩy. Mà ở phía trước cái vò này, thình lình có một cây hương đang cháy, cùng với 3 loại cống phẩm. Trên mâm bay một cái đầu lâu, phía trên còn dính chút thịt và máu vụn. Hai hốc mắt trống rỗng nhìn lên nóc phòng, một bộ tâm can nằm bên cạnh, còn có 5 cái bánh, bao chay. Thật sự là một màn thầu. Chu Đại Đồng quả nhiên không sai, đêm đó, khi hắn tiềm nhập vào Triệu gia, đúng là đàn nhi giáo, âm thầm mưu hại Triệu Quả Phụ, hiến tế máu thịt, dùng da người làm yêu pháp, lừa bịp hàng xóm xung quanh. Da người đó biết di động, biết nói, ngay cả hắn cũng suýt bị lừa, huống chi là những người xung quanh. Nghĩ đến những điều ác độc tàn nhẫn đó, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình, nhưng hắn cố nén cảm xúc, tìm được một chiếc đèn bên cạnh, may mà không hỏng. Dùng cây châm lửa châm lên, cầm theo ra ngoài. Lão trưởng quỹ đã ngồi trên cối đá trong viện, người bị hắn bắt giữ thì quỳ gối trước mặt lão. Mặc dù không bị trói chặt tay chân, nhưng hắn biết chắc cũng đã bị lão trưởng quỹ dùng biện pháp nào đó trị. người đó tuyệt vọng, nhắm mắt lại, nói đi. Lão trưởng quỹ từ trong viện hất đầu, phơi phới áo khoác, xoa xoa máu tươi trên tay, rồi ném sang một bên. Sau đó, lão nhìn nam nhân quỳ gối trước mặt với ánh mắt trầm thấp. Cười lạnh nói, Tôn lão cửu, rốt cuộc người đã trốn đến nơi nào, hắn sẽ trở về lúc nào? Hán tử kia dường như cũng biết mình không sống nổi, nhắm mắt một hồi cuối cùng mới mở ra, cắn răng cười lạnh, ta nói Hoa tiếu tử sao không thấy bóng dáng, cũng chỉ là rơi vào tay ngươi mà thôi. Hắc hắc, ta khuyên ngươi đừng chậm trễ công phu này, hãy để cho ta một chút thống khoái, ta sẽ không nói gì cả. Vẫn còn cứng rắn như vậy, Hồ Ma hơi ngạc nhiên, đánh giá hán tử kia một chút. Hắn đúng là hình tượng thường thấy ở thôn xóm này. Trên mặt dính máu, nhưng có vẻ âm lệ, còn lại thì biểu hiện hiền lành, yêu kiều. Lão trưởng quỹ cười lạnh nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi có nhớ người bán hàng rong kia không? Hắn gọi là Hoa tiếu tử, hắn cũng giống ngươi, không chịu nói, nhưng ta chỉ cần một cú đánh chết hắn, rồi hỏi kỹ, hắn sẽ khai ra thôi. Hán tử kia nghe vậy, định cười lại, nhưng bỗng nhận ra có điều không ổn, trong lòng chợt giật mình. Hắn nhìn lão trưởng quỹ với ánh mắt khó tin, thanh âm rung động, chết hỏi, các ngươi thủ tuế nhân, lúc nào có bản sự như vậy? Người cố ý học sao? Lão trưởng quỹ thản nhiên đáp, ta bỏ ra 3 cân huyết thực, mới tìm được người để đổi lấy bản sự này. Nhưng cũng đáng, nếu không học được pháp môn này, thì khi các ngươi trở về, ta làm sao chiêu đãi các ngươi những lão bằng hữu này? Trưởng quỹ bây giờ tỏ ra rất bình tĩnh, như thể đang nói chuyện với người quen. Nhưng trong lòng hắn, hỗn loạn, thanh âm có vẻ hơi khàn. Người, làm sao biết chúng ta sẽ trở về? Ha ha, trưởng quỹ nhìn về phía trong viện, nơi có 2 chiếc xe lớn ngừng lại. Gia đình Triệu gia chuyên làm đậu hũ, có 2 chiếc xe như vậy cũng là bình thường. Bất kể là thu đậu nành ở nông thôn hay vào trong thành bán đậu hũ đều cần đến. Nhưng chỉ là một cửa hàng đậu hũ mà lại có 2 chiếc xe, khiến cho tòa viện này có vẻ hơi chật chội. Trưởng quỹ nhìn người nọ, trên mặt lộ vẻ cười lạnh âm trầm, nói, giả thân giả quỷ đồ chơi, thật sự cho rằng ta không nhìn thấu bản sự của các ngươi đàn ni giáo? Nói cái gì man thiên quá hải, trên đời này có lẽ thực sự có người hiểu bản sự này, có thể chở một nhóm lớn huyết thực đi, nhưng tuyệt sẽ không phải là các ngươi. Đám hạ lưu này nghe được lời này, không chỉ hán tử kia kinh hãi, ngay cả Hồ Ma cũng lập tức xác nhận phỏng đoán trước đó của mình. Đám huyết thực kia quả nhiên vẫn còn ở lại chỗ thôn trấn xung quanh. Nhị ô e, đầu lão huynh đã không đoán sai a. Đám huyết thực khi đó mặc dù đã được đưa tới tả túy, nhưng căn bản không có bị trở đi. Hóa ra không phải lão trưởng quỹ giấu giếm, mà là đàn ni giáo. Việc này hiển nhiên cũng là điều lão trưởng quỹ không biết. Bọn hắn làm ra huyết thực đã bị trở đi chỉ là giả tượng, chính là để đợi phong thanh qua đi, sau đó lén lút trở đi. Có thể lão trưởng quỹ đã sớm phát hiện ra, cũng đoán được bọn hắn sẽ nhất định trở lại. Nhưng nếu trưởng quỹ đã đoán được, tại sao không nói rõ ràng với mọi người? Hắn tự nhủ trong lòng, ha ha, thật là thú vị, bị lão trưởng quỹ thẳng thừng nói ra bí mật trong lòng. Hắn tử kia giận mình không thôi. Tuy nhiên, hắn bỗng nhiên cười lớn, ngươi khác với cô nương nhà ngươi, ngươi quả thực thông minh, đáng tiếc, ngươi đã hiểu lầm. Ngươi hỏi ta về đám huyết thực đó sao? Ta nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ quá nhiều, vì cửu gia căn bản không nói cho ta điều gì. Ta chỉ là phụ mệnh đến xem Hoa tiếu tử sống hay chết, chuẩn bị 2 chiếc xe lớn mà thôi, ta không biết gì cả. Cho dù ngươi giết ta, muốn hỏi linh hồn ta, cũng sẽ không hỏi ra được điều gì. Lão trưởng quỹ gắt gao nhìn hắn, hán tử kia tuy hoảng sợ, nhưng cố ý ưỡn ngực nhìn về phía lão. Ánh mắt hắn không tránh né, dường như muốn khẳng định lời mình nói là thật. Sau một hồi trầm mặc, lão trưởng quỹ thở dài, hướng Hổ Ma nói, chuẩn bị cho ta 3 nhánh hương, 1 đôi ngọn nến và thêm cái chậu để đón máu. Hán tử kia rốt cuộc không kiềm được, lộ ra vẻ kinh hoàng. Ta nói, ta thật không biết. Vậy, lão trưởng quỹ đáp, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi thêm. Không chỉ để tìm ra đám huyết thực, mà chủ yếu là để ngươi bị điểm tội. Nghe vậy, mặt hán tử kia trở nên xanh mét, một cỗ hàn khí chợt lan tỏa, làm tâm hồn hắn run sợ. Hồ Ma không dám chậm trễ, lập tức vào trong nhà tìm kiếm, và quả nhiên tìm được hương cùng ngọn nến mà trưởng quỹ cần. Buồn cười thay, một cái túi màu đen được lật ra, và vật bên trong rõ ràng không phải là đậu hũ của Triệu gia, mà lại giống như đồ vật mà hán tử Đàn Nhi giáo mang theo. Khi hắn giao cho trưởng quỹ lập tức ôm người này, nhanh chân đi vào trong nhà chính. Không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng trưởng quỹ hẳn đã sử dụng một phương pháp nào đó để bịt miệng và mũi người này, tránh để hắn kêu thảm, kinh động đến hàng xóm. Hồ Ma cảm nhận được thân thể từng đợt lạnh buốt, chung quanh như có cái gì đó không phải người, phảng phất chạy vào trong nhà này. Hắn phải điều động lô hỏa mới miễn cưỡng chống đỡ được. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nhà chính, nhưng nhanh chóng bỏ qua ánh mắt, không biết bên trong đang tiến hành hình phạt quái dị tàn khốc ra sao. Nhưng Hồ Ma hiểu rằng nhất định sẽ rất đặc sắc. Sau một nén hương, trưởng quỹ mới bước ra. Hồ Ma nhìn hắn, toàn thân dính đầy máu tươi, khuôn mặt phảng phất như vừa trở về từ địa ngục. Hắn lặng lẽ giật lấy một tấm vải đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ lau xong tay và mặt, rồi tiện tay quăng vải đi, ngồi xuống cối xay, yên lặng cầm lấy nồi khói. Ngươi không hiếu kỳ sao? Cuối cùng, trưởng quỹ mới bỗng nhiên hỏi Hồ Ma. Không hiếu kỳ, Hồ Ma đáp, đây không phải chuyện của ta. Ta chỉ là đến theo trưởng quỹ truyền pháp tri ân thôi. Chuyện khác, ta không muốn nghe. Trưởng quỹ nhìn hắn một cái, tựa hồ nhận ra hắn không phải giả mạo, rồi mới thấp giọng thở dài. Người thật thông minh, kỳ thật, đối với những việc mất trộm huyết thực, ta cũng không quan tâm. Dù sao, HOA, ta sớm đã cõng. Hiện tại ta chỉ muốn chờ Đàn Nhi, giáo đám này trở về, đem bọn chúng giết, không còn một mống. Trong viện lại lần nữa, lâm vào im lặng kéo dài. Hồ Ma bỗng nhiên nói, nhưng nếu có một vấn đề, ta vẫn còn quan tâm Hòa Muội Tử, nàng có thể chữa trị tốt được không? Có lẽ những người đó trong tay sẽ có giải dược, có thể nào là phương pháp. Trong bóng đêm, khói dầu lờ mờ, nhưng hắn vẫn phát hiện ánh mắt trưởng quỹ dường như trở nên phai nhạt. Sau một lúc lâu, trưởng quỹ mới thấp giọng nói, khó, quá khó khăn, chiêu thức tạo xúc này, dùng dầu sôi nấu nát làn da của nàng, rồi lột da của ác huyền, dùng bí pháp luyện chế thành da, dán lên người nàng, sẽ sinh trưởng đến một chỗ, không thể phân tách ra, đều là mệnh của nàng, nhưng ta là người đại diện cho nàng, ta cũng không thể không để ý, cũng nên mang nàng thử vận may một chút. Hồ Ma không hỏi nhiều, chỉ thấp giọng nói, bọn ta cần phải trở về. Trưởng quỹ, bên kia, hẳn là đã thay xong đồ vật, bỏ lại một phòng lăng loạn. Hồ Ma cùng lão trưởng quỹ lặng lẽ rời đi, khóa cửa lại. Không biết bao lâu sau, người trong thôn mới phát hiện ra cái xác trong phòng, và hắn nghĩ chắc chắn sẽ náo loạn một phen. Nhưng lúc này, Hồ Ma và lão trưởng quỹ không có ý định để lộ chuyện này ra ngoài, bởi vì thảm án này đã đạt đến mức phải báo quan, chứ không phải như cửa hàng Hồng Đăng Hội, chỉ cần nói vài câu an ủi là có thể dễ dàng cho qua. Những án mạng xảy ra xung quanh các thôn trấn khác biệt hoàn toàn với chuyện trong điền trang. Điền trang đó thuộc Hồng Đăng Nương Nương Hội, và bọn tiểu nhị như thể bán mạng cho Nương Nương Hội. Nếu có người chết đi, họ tự xử lý, quan phủ gần như không can thiệp. Nhưng cái thôn này, mặc dù chỉ cách 10 dặm, vẫn thuộc quản lý của quan phủ. Nói thì dễ, nhưng Hồ Ma hiểu rằng hiện tại quan phủ chỉ là một hình thức. Kể từ khi Thái Tuế xuất hiện, thiên hạ đã loạn lạc, triều đình gì đã chỉ còn là tên gọi, các nơi giờ đây tự trị, trên danh nghĩa vẫn lệ thuộc triều đình gì. Nhưng thực tế, họ không còn bận tâm đến việc này. Trong một chừng mực nào đó, Hồng Đăng Nương Nương tuy là tà túy, nhưng thực tế lại giống như một vị quản lý trong vòng trăm dặm xung quanh. Hồ Ma tự hỏi, vì sao ta lại nói Hồng Đăng Nương Nương là tà túy lớn nhất trong vùng gần trăm dặm? Bởi vì ngay cả lão gia quan cũng phải len lén bái phục nàng. Hồng Đăng Nương Nương không đồng ý, hắn liền không thể làm cái này với quan lão gia, không chừng lúc nào đó sẽ bị người ta hại chết. Hắn sờ soạng trong bóng đêm theo con đường nhỏ trong thôn đi ra, chỉ thấy ở đầu thôn Chu Đại Đồng cùng đồng bọn đang kéo xe đứng đó chờ đợi. Hắn nghĩ việc trao đổi này có vẻ thuận lợi, không chỉ vì bên cạnh xe có buộc mấy con dê, mà trên xe còn có thêm nhiều bình lọ, muối ăn và rau ngâm. Nhà rau ngâm của tiểu nương tử coi như không tệ. Lúc đầu, Chu Đại Đồng cùng Chu Lương, Triệu Trụ đang hào hứng trò chuyện, bỗng nhìn thấy lão trưởng quỹ và Hồ Ma đến. Nhất là khi thấy khuôn mặt bình tĩnh của lão trưởng quỹ, họ cũng vội vàng không dám nói gì. Hồ Ma khoát tay áo, ngồi lên xe, đoàn người liền khởi hành trở về. Có rồi, có đầy, rất nhanh đã cách xa thôn này. Đối với việc Hồ Ma và lão trưởng quỹ đã làm gì, bọn họ hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi. Trong bóng đêm, nhìn không rõ ràng, nhưng người thấy lão trưởng quỹ tựa hồ mang theo chút mùi máu tươi, nhưng bọn họ chỉ giả vờ như không ngửi thấy. Về tới điền trang, buộc dê, chuyển rau ngâm. Hồ ma thấy người tuần tra ban đêm đã chủ động đi ra, cũng bớt đi lo lắng. Không bao lâu sau, dưới lò đốt, cơm đã được nấu chín, mọi người cùng nhau ăn. Hiện tại, mỗi tối hổ mà đều ăn cùng lão trưởng quỹ, nên dưới lò không cần đốt cơm riêng cho hắn. Hắn sắp xếp xong mọi việc ở ngoại viện, rồi tiến vào nội viện, thấy ngọn đèn bên cạnh, lão trưởng quỹ đã thay bộ áo dài màu trắng. Còn lão bộc cũng đã nấu xong cơm. Trước mặt hổ ma là một chén lớn huyết thực, bóng loáng, gần như đang bốc lên. Ăn cơm trước đi, lão trưởng quỹ ngồi bên cạnh, hút thuốc cán, không hề vội vã, chỉ vào bàn ăn. Hồ ma đã ăn cùng lão một thời gian, đương nhiên không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ăn xong. Sau đó, hắn tự giác thu dọn bát đũa, mang vào phòng bếp nhỏ. Lão trưởng quỹ vẫn ngồi đó, yên lặng hút thuốc, chờ đến khi hồ ma ăn, xong mới thản nhiên lên tiếng. Người đã thấy được những thủ đoạn của bọn họ chưa? Giọng lão chứa đựng nỗi hận thù sâu sắc, cả không gian sáng sủa bỗng trở nên nặng nề, như bị một bầu không khí báo thù bao trùm. Ngọn đèn trên bàn cũng hắt hiu rung động. Hồ ma vội nói, ta đang muốn thỉnh giáo trưởng quỹ về tấm da người biết di động đó. Lão trưởng quỹ nhàn nhạt đáp, giết người rút xương, họa bì chỉ là ảo ảnh, bọn họ không có gì là không biết. Đối với người bình thường thì như vậy, nhưng nếu đắc tội với bọn chúng, mọi âm hiểm độc ác sẽ đều được sử dụng. Trong buồng bên trong, hồ ma nghe thấy tiếng nước chảy, hình như Ngô Hỏa muội tử đang kích động và run rẩy. Hắn không cần trưởng quỹ nhắc nhở, cũng nhớ đến cảnh tượng thảm thương của nữ tử Triệu gia, từ đó hiểu rõ sự tàn ác của những kẻ này. Đây chỉ là những giáo đồ phổ thông của đàn ni giáo mà thôi. Trong lòng cảm thán, hắn nói thẳng, người như vậy vốn nên sớm trừ khử. Đương nhiên là muốn trừ khử, nhưng việc này không hề đơn giản. Lão trưởng quỹ thấy sự e ngại và chần chừ trên mặt hồ ma, tựa như trong lòng có chút an ủi, liền thản nhiên nói, chúng ta đã chờ đàn nhi giáo trở về hơn một năm. Trong thời gian qua, ta đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng vẫn không có niềm tin lớn. Ai, ta vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đến vào cuối năm, nhân lúc điền trang không người, nhưng không ngờ họ lại nóng vội hơn ta nghĩ, đến sớm hơn một tháng. Điều này khiến ngươi không có nhiều thời gian học bản lãnh. Hồ ma chăm chú lắng nghe, lúc này mới lên tiếng, trưởng quỹ, ngươi đừng trách ta nhiều lời. Sao không nói chuyện này với người trong thành? Là trong thành, lão trưởng quỹ nghe vậy, cười lạnh, nói gì? Nói rằng đám huyết thực còn ở đây sao? Ha ha, nếu ta nói như vậy, họ chỉ phái người đến tìm đám huyết thực, rồi đưa về thành. Đàn nhi giáo không có ai nhớ thương họ, thì làm sao mà trở về? Huyết thực có tìm về hay không? Ta không để ý, ngay cả chuyện trưởng quỹ này có muốn làm hay không, ta cũng không quan tâm. Nhưng ta chỉ quan tâm một việc, đó là muốn báo thủ cho nàng. Hồ ma nghe vậy, im lặng gật đầu. Những điều này, hắn cũng đã nghĩ đến, chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng hơn mà thôi. Sau một lúc trầm ngâm, hắn nhìn thẳng vào lão trưởng quỹ và hỏi, vậy chờ bọn họ đến, trưởng quỹ muốn ta làm gì? Hắn cảm thấy trong lòng thật sự có chút kỳ quái. Nếu cùng đàn ni giao đấu một trận, chém giết lẫn nhau, trưởng quỹ tựa hồ không cần phải nhắc nhở nhiều lần như vậy. Khi trưởng quỹ hỏi, hắn có chút trầm ngâm nhưng không trả lời ngay lập tức. Sau khi hít một hơi thuốc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía hổ ma, nói, người đã luyện đến trình độ nào rồi ở chân phải? Hổ ma đáp, đã cảm giác được có chút ấm áp. Giờ đây, chân phải của hắn đã luyện thành hỏa hậu. Không chỉ vậy, tay phải của hắn cũng có thể động đậy vài ngón tay. Lão trưởng quỹ tự nhiên không biết rõ tình hình. Khi nghe hổ ma nói chân phải đã cảm nhận được ấm áp, tâm trạng hắn cũng có phần nhẹ nhõm hơn, khẽ thở dài một tiếng, nói, khó khăn cho người, xem ra những huyết thực kia đã không lãng phí trên người ngươi. Tuy nhiên, vẫn còn chậm, đàn nhi giáo sẽ không đợi chúng ta. Trong thời gian này, ngươi hãy ăn nhiều huyết thực vào. Khi nào luyện thành chân này, hãy tới tìm ta. Nói đến đây, hắn mới chăm chú nhìn về phía hổ ma, nói, ta dạy cho ngươi là vì việc trọng yếu này. Nếu việc này thành công, thì giữa bọn ta cũng coi như có nhân tình, sổ sách rõ ràng. Nhưng nếu ngươi không làm được, hắc hắc, thì chính là mạng của ngươi, cũng là mạng của ta, và cả mạng của cô nương nhà ta. Nghe hắn nói một cách nghiêm trọng như vậy, Hồ Ma cũng cảm thấy một chút áp lực. Sau một lúc trầm ngâm, hắn gật đầu, nói, ta sẽ hết sức, dù chỉ vì giúp Hòa Muội Tử giải tỏa ác khí này. Lão trưởng quỹ thở dài, không nói thêm gì nữa. Khi Hồ Ma quay người ra nội viện, trong phòng bên cạnh, tiếng Ngô Hòa vang lên, mang theo âm điệu rung động. Đại đại, Hồ Ma đại ca thật sự là một người tốt à. Chúng ta có nên nói rõ với hắn không? Lão trưởng quỹ chỉ lặng lẽ ngồi đó, hồi lâu mới nói, người không muốn tốt hơn sao? Trong phòng bên trong, không có tiếng động nào, chỉ mơ hồ nghe được Ngô Hòa khóc nức nở. Trưởng quỹ cảm thấy có điều lạ lùng, ra đến nội viện, tâm trạng Hồ Ma cũng buồn bã. Mọi chuyện có vẻ sáng tỏ, ít nhất hắn đã xác định đàn ni giáo sẽ trở lại. Nhưng đối với bản thân, hắn lại có cảm giác mơ hồ hơn. Hắn đã học được nhiều bản sự từ lão trưởng quỹ, giúp đỡ là điều hiển nhiên, huống chi đây là đối phó với những yêu nhân cấp cao. Nhưng lão trưởng quỹ cuối cùng muốn làm gì, sao lại giấu giếm như vậy? Thêm vào đó, dù đã xác định nhóm huyết thực chưa bị trở đi, đàn ni giáo rốt cuộc đã giấu chúng ở đâu? Huyết thực không phải vàng bạc tài bảo, chỉ cần tìm một chỗ chôn là được. Thứ này là ta túy, nếu người ta không tìm thấy, để lâu ở một chỗ thì ta túy cũng sẽ bị thu hút. Đương nhiên, điều quan trọng nhất trước mắt là một lựa chọn. Lão trưởng quỹ đang chuẩn bị báo thù, đang chờ đợi sự hỗ trợ của hắn. Nhị Oe đầu lão huynh cũng đang chờ tin tức về nhóm huyết thực. Hắn bị kẹp ở giữa, không biết nên chọn thế nào. Đây quả thật là một nan đề, nhưng Hồ Ma nhanh chóng có những tính toán riêng của mình. Hắn trở về phòng, chậm rãi đi qua nửa ngày, tiếp tục luyện tập chân phải của mình cùng với tay phải. Đến khi ăn hết một chén lớn thanh thực, hắn cũng từ từ hóa, biến thành mệnh hương, đền bù cho khoảng thời gian chăm chỉ luyện tập vừa qua. Sau đó, hắn tiến vào giấc ngủ, đến bản mệnh linh miếu. Dù hôm nay không phải ngày tế linh, nhưng hắn đã quyết định chủ động vào linh miếu, đánh thức Nhị Oe đầu lão huynh. Thật đơn giản, đúng không? Hắn bây giờ rốt cuộc là muốn giúp lão trưởng quỹ báo thù hay là mưu tính nhóm huyết thực này? Hồ Ma biết rằng hắn đều muốn cả hai. Hắn không rõ tình huống dưới đáy, nhưng hai tay hắn vẫn muốn chuẩn bị. Giúp người báo thù là điều hiển nhiên, cho dù phải đối mặt với đàn nhi giáo, nguy hiểm vạn phần, nhưng đó là điều hắn phải làm để trả ơn. Còn nhóm huyết thực, hắn cũng muốn tính toán. Đây là cơ duyên, không thể bỏ qua cho người mang danh lão Bạch Can. Với tâm tư này, khi hắn xuất hiện trong sương mù tràn ngập linh miếu, Hồ Ma chậm rãi tiến tới hương án, nhìn vào pho tượng thần. Tay trái của pho tượng đã bị tia lũ kim ngấn quấn quanh, gần như hoàn toàn hiện ra. Tay phải cũng xuất hiện một phần kim ngấn, nhưng không hoàn chỉnh như tay trái. Phần ngồi xếp bằng trên đùi phải cũng hiện ra một phần. Những điều này chính là bản lãnh của hắn, là điều hắn dựa vào trong thế giới này. Hồ Ma lặng lẽ suy nghĩ. Sau khi cẩn thận cắt tỉa các thông tin và kế hoạch của mình vài lần, hắn nối tiến đến trước lư hương, đưa tay đè xuống vách lò, hít sâu một hơi, hắn thấp giọng nói, lão Bạch Can kêu gọi Nhị Oe đầu, có chuyện quan trọng cần thương lượng, có khả năng nghe được không? Huynh đệ, sao lại vội vã tìm ta? Chẳng lẽ có tin tức tốt? Trong ánh nhìn chăm chú của Hồ Ma, khi hắn kêu gọi, ngọn lửa trong lò nửa trụ mệnh hương bỗng dưng bùng lên, thiêu đốt mạnh mẽ. Một sợi hương khí như rắn trườn, chui vào sương mù màu đỏ sậm, nhanh chóng, xoay tròn, tựa như đang tìm kiếm điều gì. Sau một thời gian, sợi hương khí này đột ngột thẳng lên, và thanh âm của Nhị Oa đầu cũng vang lên. Cùng lúc đó, tốc độ thiêu đốt của mệnh hương cũng dần chậm lại. Dù đây là lần đầu tiên hắn chính thức kêu gọi người khác, nhưng Hồ Ma đã biết cách sử dụng mệnh hương. Nếu cắm hương trong lưu hương, hắn có thể nghe được tiếng gọi từ người khác bất cứ lúc nào. Nếu trước đó đã từng nhận lấy, thì hắn có thể gọi thẳng đến họ. Tuy nhiên, điều này yêu cầu hắn phải ở trong giấc mộng để bị kéo vào linh miếu. Nếu tỉnh dậy, có lẽ chỉ có chút cảm ứng, nhưng hắn chưa thử nghiệm. Nhị Oai Đầu đã hẹn gặp hắn vào ngày phùng linh để nói chuyện. Nhưng chỉ cần Nhị Oai Đầu ở trong giấc mộng, không cần đúng ngày cũng có thể gọi hắn. Tuy nhiên, quấy rầy như vậy vẫn hơi thiếu lễ phép. Nghe thấy thanh âm của Nhị Oai Đầu, Hồ Ma biết rằng kêu gọi đã thành công, lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, còn chẳng phải minh xác, nhưng xác thực nắm giữ một chút tin tức, chỉ là ta cũng vội vàng hỏi ngươi một chút, nếu chúng ta thật sự muốn mưu đến đám huyết thực kia, trước khi chính thức động thủ, cần chuẩn bị những gì, và làm thế nào để hợp tác, mới có thể an toàn và ổn thỏa. hắn hiện tại đã gần như xác định rằng đám huyết thực đó đang ở gần điền trang này. Nhưng những thông tin này không cần phải nhắc lại lần thứ nhất, hỏi cho rõ ràng thì tốt hơn. Hồ Ma làm việc cẩn thận, còn vị nhị oe đầu lão huynh càng không hỏi nhiều, chỉ nói đơn giản thôi, thăm dò rõ ràng tình huống, định ra sách lược xuất thủ, cuối cùng phải đảm bảo sau khi cầm được, dọn sạch đầu đuôi, an ổn mà hưởng dụng. Điều nghiên địa hình, hành động và thủ tiêu tam vật, Hồ Ma trong lòng không hiểu vì sao những điều này lại bật ra, vội vàng nói, mặt khác, không nói đến, hành động này cũng phải cẩn thận, lão huynh, không phải ta hoài nghi, nhưng ta muốn hỏi, người đàn nghi giáo có dễ đối phó không? Nhị oai đầu ngạc nhiên, cái nhóm hạ lưu này thật sự từ lão âm sơn chạy ra ngoài sao? 89/10 là vậy. Hồ Ma nói, hiện tại tin tức còn chưa rõ xác thực, nhưng ta có thể xác định, nếu muốn ổn thỏa cầm nhóm huyết thực này thì không thể tránh khỏi việc đối đầu với bọn chúng. Giọng nhị oai đầu trở nên trầm ổn hơn, hỏi bao nhiêu người. Hồ Ma biểu thị không xác định, chỉ nói tối thiểu cũng phải chuẩn bị đối phó với toàn bộ đàn nghi giáo. Nghe vậy, nhị oai đầu lại có chút trầm mặc, trầm ngâm một lúc mới nói, này cũng cần phải mưu tính cẩn thận. Đàn nghi giáo mặc dù phần lớn là giã lộ, nhưng năm đó có thể gây náo loạn lớn tại Minh Châu Phủ như vậy, bản lĩnh của họ ở đâu có thể xem nhẹ. Các người, vị trưởng quỹ kia lại đang có ý đồ gì? Hắn có chút tài năng, nhưng làm sao có thể đấu lại những người này? Hồ Ma nghe vậy, trong lòng cười khổ, cái đó thì ta không biết. Hắn có thể nhận ra được sự tình, nhưng lão trưởng quỹ có kinh nghiệm phong phú như nhị oai đâu lại không nhìn ra sao? Lão trưởng quỹ không báo cáo sự tình, mặc dù đã đưa ra lời giải thích của mình, nhưng ai nghe cũng thấy quái dị. Dù có nói bao nhiêu, cái mấu chốt vẫn là khó khăn. Trưởng quỹ thật sự có lòng tin là có thể một mình đối phó với toàn bộ đàn nghi giáo sao? Hay là chỉ tự mình tăng cường sức mạnh là đủ rồi? Dù thế nào đi nữa, việc liên quan đến đàn nghi giáo và các tâm tư không rõ ràng của lão trưởng quỹ mà còn muốn giấu giếm Hồng Đăng Hội, chỉ dựa vào hai chúng ta thì sợ rằng không an toàn. Nhị oai đầu cũng nói, có lẽ ta và ngươi nên tìm giúp đỡ mới được. Giúp đỡ? Hồ Ma có chút bất ngờ, từ đâu tìm được? Đương nhiên là vị rượu nho trắng tiểu tỷ tỷ. Nhị oai đầu lão huynh cười nói, nàng có bản lĩnh không nhỏ, theo ta được biết nàng không phải là người Minh Châu Phủ, nhưng hiện tại hẳn là vẫn đang ở đây để xử lý chuyện gì đó. Dù vậy, nàng không thích nói chuyện phiếm, ta đã gọi nàng mấy lần, chắc nàng đã nghe, nhưng chỉ là không thèm để ý đến ta thôi. Chủ động tìm người để nói chuyện phiếm sao? Hồ Ma cảm thấy có chút bất ngờ. Vậy tại sao ta mỗi lần đều phải chờ đến ngày phùng linh mới có thể tìm ngươi? Nhị oai đầu cũng trầm mặc một chút, có phần lúng túng mà nói, vì chuyện ta nói đều là chính sự, nhưng mà bình thường có ai thích trò chuyện với nam nhân chứ? Ta thỉnh thoảng đến tìm ngươi, đương nhiên cũng muốn gặp tiểu thư rượu nho trắng. Ở trước mặt ngươi còn phải giữ vẻ đại ca, thật là chuyện vô lý. Hồ Ma nghe xong, chỉ biết bó tay, bất đắc dĩ lắc đầu, tin tức cụ thể, ta còn phải tiếp tục tìm hiểu. Bây giờ có quá nhiều chuyện vẫn chưa thể định rõ, nhưng nếu đến lúc thật sự muốn động thủ, thì nên tìm sự giúp đỡ sớm. Ta cảm thấy đàn nghi giáo có thể sẽ đến rất sớm. Nhị oai đầu nghe vậy, liền nở nụ cười, ngươi yên tâm, ta đã hẹn Bạch Bồ Đào tiểu thư ra uống trà và đi dạo ở cửa hàng son phấn. Dù nàng không để ý đến ta, nhưng nếu ta nói có nhóm huyết thực thì chắc chắn nàng sẽ động lòng. Sau khi giao phó vài câu chi tiết, Hồ Ma rời khỏi linh miếu, đã trò chuyện tốt với nhị oai đầu. Nếu như chuyện tốt gần kề thì không nên chờ đến ngày phùng linh nữa. Gần đây, mỗi đêm vào giờ Tí, hắn đều vào bản mệnh linh miếu chờ đợi một nén hương, có tin tức thì giao lưu, không có thì rút lui. Và sau hai lần mặt trời mọc, Hồ Ma chỉ còn lại yên lặng tu hành, sắp xếp công việc trong điển trang. Khi ngủ thiếp đi, hắn là người chuyển sinh, tỉnh lại, hắn vẫn là Hồ Ma. Hắn chấp nhận thời gian, yêu thích học hỏi bản sự. Lão trưởng quỹ đã đáp ứng cho Hồ Ma bổ sung huyết thực, đó là điều chính xác không sai. Dù huyết thực hoàn cuối cùng không thể lấy ra từ tay trưởng quỹ, nhưng thanh thực mỗi ngày đều được một chén lớn. Hồ Ma không chút khách khí mà ăn, cũng cảm thấy huyết khí được bổ sung. Trước đây, hắn tu luyện chăm chỉ, mệnh hương tiêu hao nhanh chóng. Giờ nhìn lại, ngay cả trụ thứ ba mệnh hương đã gần như tiêu hao sạch sẽ. đạo hạnh của hắn cũng sẽ từ ba nén hương rơi xuống còn hai trụ mệnh hương. Nhưng hiện tại nhờ có thanh thực tẩm bổ, hắn thực sự đã bảo vệ được trụ thứ ba. Mặc dù tiến độ tu hành không giảm, nhưng mệnh hương cũng không bị rời. Ngoài việc tu hành, hắn còn chủ động yêu cầu bọn tiểu nhị trong điền trang tăng cường tuần trà, không để xảy ra chuyện gì. Hắn cũng nghiêm khắc căn dặn, gặp phải bất kỳ tình huống nào, tuyệt đối không được động thủ. Trong lòng hắn rất rõ, những tiểu nhị này, nếu gặp người của đàn mi giáo, chỉ dựa vào một chút kỹ năng đó, thì không đủ sức chống cự. Về phần án mạng trước đó trong thôn, có người đã tìm đến đền trang, họ cùng hắn bàn luận, nhìn thấy vụ án đậu hũ của Triệu gia, đều hoảng sợ, họ đã vội vàng chạy vào thành để báo quan, nhưng trong quan phủ vẫn không có ai đến. Nghĩ đến, người ta cũng không ngốc, ở nơi hoang vắng như vậy, lại gần biên giới Lão Âm Sơn, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Họ chỉ sợ, nếu như chạy tới mà không có lợi lộc gì, gặp phải nguy hiểm thì sao? Xung quanh hương thân trong thôn xưa nay, không coi đèn đỏ của cửa hàng là ngoại nhân. Khi gặp phải quan phủ trong thành, họ thường chạy đến điền trang cầu trưởng quỹ can thiệp. Hồ Ma thấy tình hình này, thậm chí trưởng quỹ cũng không cần hỏi, hắn tùy ý đi theo nhóm người ấy một lượt. Thực ra, người trong thôn rất sợ vụ án này quá hung bạo, náo loạn tà túy. Nhưng thực tế, họ lo lắng quá mức. Khi Hồ Ma trở lại đậu hũ Triệu gia, cảnh tượng vẫn như trước, huyết tinh tàn nhẫn, chỉ có thêm chút mùi hôi. Tuy nhiên, mọi thứ đều sạch sẽ, tòa nhà này, trong các chuyện tà dị, còn sạch sẽ hơn bất kỳ nơi nào khác. Người của đàn nhi giáo đã xử lý Triệu quả phụ rất sạch sẽ, trưởng quỹ cũng làm vậy. Vì thế, đối với Hồ Ma mà nói, chỉ cần nói với hương thân, chân cụt tay đứt đều nhặt lên, đốt đi, đêm trước đã đốt giấy, dâng hương, an bình thôi. Nhìn nét mặt hoảng hốt của hương thân, Hổ Ma nghĩ đến việc đàn ni giáo đã vẫy hai mạng, có lẽ họ sẽ không dừng lại. Hắn lại cố ý nói, vụ án này, các ngươi không cần tìm quan phủ tra xét, thật đơn giản, có yêu nhân từ bên ngoài, để mắt đến Triệu quả phụ, ban đêm chui vào hại nàng. Nhìn ra người kia, đó là những kẻ làm tà thuật, nhưng người này cũng không được tốt, bị oan hồn Triệu quả phụ lấy mạng, chết thảm hại hơn, đó gọi là trời có mắt, báo ứng xác đáng. Nhưng ta hương thân cũng phải cẩn thận nhiều, những kẻ học tà pháp này, mọi người về sau phải cẩn trọng hơn. Sự việc của Triệu gia không phải lần đầu tiên, trước đó ở Can Tử Trang cũng từng có một người bán hàng rong, nhìn bề ngoài mày rậm mắt to, nhưng thực chất là kẻ buôn bán trẻ con, hắn suýt nữa đã mê hoặc ba đứa trẻ, may mắn ta gặp được mới giúp bọn chúng tìm trở về, nếu không thật sự là làm người ta sợ hãi. Người trong thôn tự nhiên đã nghe nói về việc này, ai nấy đều gật đầu cuống cuồng, quá đáng, thậm chí có người tức giận nói, về sau, nếu gặp những kẻ này đi khắp nơi, dám vào thôn, thì cứ việc đánh chết. Hồ Ma cảm thấy sợ hãi, thật sự biết bọn họ không phải đùa giỡn, người trong thôn giận dữ, đánh chết một hai kẻ, rồi ném cho chó ăn, cơ bản là không sợ hãi. Hắn vội vàng nói, thế thì cũng không cần như vậy. Đại bộ phận người ta là tốt, họ chỉ đi khắp nơi kiếm chút tiền, các hương thân cũng thuận tiện mà thôi. Đáng ghét, chỉ là những kẻ trà trộn trong đó, yêu nhân thôi, các hương thân chỉ cần đề cao cảnh giác, gặp khả nghi thì đến điền trang cùng chúng ta nói chuyện. Người trong thôn nghe vậy, lập tức cảm động, kéo tay Hồ Ma, cảm ơn hắn rất nhiều. Hồ Ma cảm thấy vui mừng, qua mấy lần xử lý chuyện này, danh tiếng của hắn giờ đây đã lên cao, thậm chí so với lão trưởng quỹ, hắn còn có phần nổi bật hơn. Sau khi giải quyết xong việc này, Hồ Ma trở về điền trang. Nhưng trong lòng hắn, càng ngày càng bất an, không chỉ để bọn tiểu nhị giúp đỡ quan sát, người trong thôn cũng chú ý đến những gương mặt lạ. Theo lý mà nói, hẳn là không có nhiều sơ hở. Thế nhưng liên tiếp ba ngày qua, rốt cuộc, không có động tĩnh gì. Họ biết rõ, bọn hắn muốn đến, nhưng vẫn không xuất hiện, khiến lòng người thêm sốt ruột. Dù vậy, sự tình vẫn phải tiến hành, mặc dù không rõ ý đồ thực sự của trưởng quỹ. Nhưng sau bữa trưa hôm đó, Hồ Ma âm thầm quyết định vào nội viện. Khi hắn đến trước mặt trưởng quỹ, cười nói và ném cây quải trượng trong tay đi. Trưởng quỹ, ta đã sẵn sàng. Trưởng quỹ đang ngồi trong viện hút thuốc, sắc mặt trầm tư. Khi thấy Hồ Ma tiến đến, hắn cũng ngạc nhiên một chút, rồi lập tức đứng dậy. Nhìn biểu hiện của hắn, dường như mọi lo lắng đã tan biến, tràn đầy vui mừng, như mây đen trên trời đã giải tán. Tốt, tốt, tốt, Hắn tiến đến bên hồ ma, liếc nhìn xung quanh rồi nóng nảy nói. Vừa rồi ta còn đang lo lắng ngươi không theo kịp hàng, không ngờ ngươi đã luyện thành, có mấy phần hỏa hậu, có thể dùng sức không, tuy còn hơi mộc, nhưng không hoàn toàn luyện xong. Hồ ma từng chút đạp lại, mũi chân vận động mấy lần, làm một khối gạch xanh trong viện rạn nứt. Rất tốt, rất tốt, trưởng quỹ nhìn thấy, trên mặt không giấu được niềm vui, hắn còn nhìn về phía phòng hỏa muội tử, ánh mắt dường như cũng có chút vui sướng. Trưởng quỹ vừa đi vừa hỏi thêm, hồ ma đều trả lời rành mạch, không mảy may lộ vẻ gì. Nghe trưởng quỹ liên tục khen ngợi, hắn cười nói, ngươi quả thực đã bỏ công sức, không ổn ta dạy người pháp môn này. Thiên phú của ngươi cũng tốt, ta trước đó dạy ba đồ đệ, không ai luyện tốt như ngươi. Ha ha, nếu không có những chuyện này ảnh hưởng ta, ta đã muốn nhận ngươi làm đồ đệ rồi. Nhìn trưởng quỹ khen ngợi hồ ma, không phải là giả dối. Tất nhiên, trước đây, hắn dạy ba đồ đệ kia cũng không dụng tâm như vậy, càng không có nhiều huyết thực để cung cấp nuôi dưỡng như hiện nay. Xác thực là đã bỏ ra rất nhiều công phu. Hồ ma trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ, mỗi ngày ta phải tìm cách giấu đi trình độ chân thực của mình. Bây giờ, nhờ có huyết thực cung ứng phong phú, cùng với việc bản mệnh tướng thần chiếu rọi, hắn đã luyện thành hai tay và hai chân của mình. Tuy nhiên, để trưởng quỹ thấy được, hắn cố tình làm chậm lại tiến độ luyện tập chân phải, chân trái, trong thực tế cũng đã luyện xong tốt. Hắn hiểu rằng, không thể để lộ điều này, mà mỗi ngày vẫn tiếp tục kế hoạch của mình. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là phải đạt được một bước tiến nhất định. Hiện tại, chân phải đã luyện thành một nửa, miễn cưỡng coi như đã đạt yêu cầu, thật sự là thời điểm thích hợp nhất. Lão trưởng quỹ thở dài, nhìn hồ ma ngồi đó, rồi gọi lão bộc mang trà đến, hướng về hồ ma nói, nhưng ngươi cũng không phụ lòng ta khi đưa cho ngươi những huyết thực này. Nếu ngươi có thể luyện đến mức này, ta có thể truyền cho ngươi tuyệt chiêu của ta. Hồ ma nghe vậy, cũng thấy hiếu kỳ. Tuyệt chiêu? Ngô trưởng quỹ gật đầu, nghiêm mặt nói, bọn ta, thủ tuế nhân môn, khi đã vào phủ, đều có những bản sự riêng. Đương nhiên, không chỉ riêng bọn ta, mà các môn phái khác cũng có những cách dạy khác nhau. Để đơn giản mà nói, người sẽ học được phương pháp sống còn từ những cái chết. Dù là luyện thành tay, chân hay những kỹ năng tinh vi khác, tất cả đều thuộc về nhập môn. Khi đã thành thạo thì gọi là đăng giai. Khi người luyện thành tay đủ tứ chi, tức là đã đạt đến nhị giai. Nếu thiên phú của ngươi đủ sâu, có thể luyện thành tạo phủ ngũ miếu, thì sẽ coi như là đạt đến tam giai. Đến bước này, tại cánh cửa của chúng ta, thủ tuế nhân cũng coi là công phu sâu. Về phần đầu não thần hồn, cái này khó mà luyện được. Nhưng nếu luyện thành, thì không chỉ là đạt giai, mà còn có thể vào cửa phủ. Dĩ nhiên, điều này không phải là ta có thể mơ tưởng. Ta luyện 30 năm, cũng chỉ mới đạt tam giai, chuyện khai phủ thì ta vẫn không dám nghĩ tới. Nghe có vẻ giống như là đẳng cấp. Hồ ma không khỏi suy nghĩ, nếu ngoài thủ tuế nhân ra, các môn đạo khác cũng có điều tương tự vậy. Bà rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào? Đang lúc suy tư, lão trưởng quỹ liền chăm chú nhìn về phía hồ ma, nói, tại môn đạo của chúng ta, thủ tuế nhân, việc đăng giai nhập phủ và luyện pháp một dạng, chính là thực hành công khu túy, đều có những kinh nghiệm và lý giải riêng. Điểm độc đạo ở đây gọi là tuyệt chiêu. Ta ngoài pháp môn thủ tuế nhân còn có một tuyệt chiêu do sư phụ truyền thụ từ năm xưa. Ta muốn người mau chóng luyện thành một tay một chân. Chính nghỉ đây là tuyệt chiêu thấp nhất trong bậc cửa. Tay tuyệt chiêu này gọi là tứ quỷ ấp môn. Hồ ma không khỏi giật mình, vội vàng đứng dậy, hướng về trưởng quỹ nói, đa tạ trưởng quỹ, chớ có cảm ơn ta. Ngô trưởng quỹ khoát tay áo, thở dài, bởi vì ta cần dùng đến ngươi vào thời điểm này cũng hoàn toàn là vì lợi ích chung. Hắn dạy ngươi tuyệt chiêu này là vì muốn ngươi có khả năng thành công lớn hơn. Đương nhiên, thời gian cấp bách, ngươi có thể học được bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào ngươi. Hồ ma cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn phái người đứng canh bên ngoài mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Ai, ngươi xem một chút đi. Ngô trưởng quỹ nói đến đây, lại hít một hơi, đứng dậy tiến vào nhà chính, lấy ra một phong thư vàng nhạt. Trên thư có một lỗ thủng, dường như đã từng được dán ở đâu đó. Kỳ tên ở chỗ đó chỉ tốn một mảnh bút, vẽ lên một cái viết máy quỷ dị, tựa hồ là một cái sắc chữ. Hắn nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên viết, nhân tình, biết ngươi đang suy nghĩ ta, 7 ngày sau, đến nhà bái phòng, có thể chuẩn bị tốt thịt rượu. Hắn có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô trưởng quỹ. Tối hôm qua, ta đang ngủ thì bị phi đao đính trên mặt bàn. Ngô trưởng quỹ chậm rãi dùng tay dưới, nói, bọn nợ này biến mất một năm, bản sự lớn thật, đêm khuya mà để lại thư. Hồ Ma nghe vậy, đúng là có chút giật mình. Tối hôm qua một đêm an ổn, hắn cùng với tiểu nhị bên ngoài đều không có nửa điểm phát giác, thế mà lão trưởng quỹ trong nội viện lại không phát hiện gì. Nếu đối phương có thể là yên không tiếng động chạm vào nội viện, lại còn đem thư đính tại phòng của trưởng quỹ rồi nghênh ngang rời đi, thì đây chẳng phải cũng có khả năng. Đừng lo lắng, Ngô trưởng quỹ khoát tay áo, nói, bọn họ lặng lẽ đưa phong thư tới không khó, nhưng muốn lặng lẽ giết hắn thì không dễ dàng gì. Không cần lo lắng cho ngươi đâu. Hồ Ma trong lòng nghĩ, những người này bản lĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ là những tiểu nhị trong điền trang dễ dàng giết được hay sao? Thậm chí cả chính mình cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên hắn không thể nói ra điều này, chỉ có thể hơi chần chờ mà hỏi. Nói cái gì? Trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, nói là biết ta muốn bọn họ 7 ngày sau đến bái phòng. Đương nhiên còn nói bọn họ thiếu đi 2 người, cũng tiện thể tìm ta để đòi nợ. Trưởng quỹ nói rất nhẹ nhàng, như thể không để điều đó trong lòng. Nhưng Hồ Ma nghe xong cảm thấy khó chịu, vì việc hành tung của đàn ni giáo hắn không tìm ra được. Có thể là kết quả bọn họ lại trực tiếp hạ chiến thư, nhưng điều này càng kỳ quái hơn. Rõ ràng mục đích của bọn họ là để lấy lại huyết thực, làm việc lén lút chẳng phải tốt hơn sao? Lại còn làm dùm beng như vậy để làm gì? À, đây chính là cách mà bọn họ tính toán, mưu trí và khôn ngoan. Trưởng quỹ nghe vậy lại cười lạnh một tiếng, nói, ta biết bọn họ tại sao muốn trở về. Ban đầu bọn họ tưởng ta không biết, nhưng sau khi gãy 2 người, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không trở về, bọn họ cũng có thể đoán được, biết ta đang chờ bọn họ, cho nên dứt khoát hạ chiến thư này, hẹn nay, nhưng không nhất định là sẽ thật sự đến, hay là khi nào đến, điều đó không chắc chắn. Có lẽ bọn hắn thật sự sẽ tới theo thời gian đã hẹn, hoặc cũng có thể đã sớm chuẩn bị mọi việc, chỉ chờ đến lúc hành động. Lại cũng có thể bọn chúng chỉ đang cố tình khiến ta lo lắng, tiêu hao tinh thần vài ngày, rồi bất ngờ tấn công. Dù sao mà trông cậy vào đám người hạ lưu giữ chữ tín cũng là điều viển vông. Càng có thể đó chỉ là cách để thăm dò. Hồ Ma đột nhiên nghĩ ra, việc bọn hắn trước đây hạ chiến thư có lẽ chỉ để xem liệu lão trưởng quỹ có báo lên trong thành hay không. Dù sao, nếu là người khác, chắc hẳn sẽ nghĩ đến chuyện cầu viện từ cấp trên. Nhưng vị Ngô trưởng quỹ này lại cố chấp, khiến người khác không thể đoán được. Ngô trưởng quỹ nhìn Hồ Ma, khẽ nói, ngươi cũng không cần phải sợ. Ta đã chờ bọn hắn một năm, chuẩn bị cũng đã đủ suốt một năm rồi. Bất kể bọn chúng giở trò gì, ta cũng không bận tâm. Dù chúng tới khi nào, ta đều sẵn sàng đối phó. Rồi trưởng quỹ tiếp tục, nhưng cũng chính vì thế, ta có một việc khẩn cấp phải giao cho ngươi. Từ lúc bắt đầu, ta đã dạy ngươi thủ tuế nhân bản sự, cũng là vì chuyện này. Hồ Ma nghe vậy, lòng hắn trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lão trưởng quỹ, nghiêm túc nói, ngài nói đúng, ta đã được ngài truyền pháp, còn muốn dạy ta tuyệt chiêu. Bất luận là việc gì, ta sẽ hết lòng hết sức làm tròn trách nhiệm. Trưởng quỹ nghe xong, không nói thêm lời nào, chỉ thở dài, khoát tay, ra hiệu cho Hồ Ma không cần nói tiếp. Rồi lão ngẩng đầu nhìn ra ngoài điền trang, hôm nay trời vẫn còn sớm, chiếc đèn lồng đỏ thẫm đang ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa, lay động theo gió. Nhắc tới, cũng thật đơn giản, chỉ là giúp ta trông coi chiếc đèn lồng này. Nhìn thấy, trong mắt Hồ Ma hiện lên vẻ kinh ngạc, lão trưởng quỹ nói, thường ngày nói, oan gia bái môn, điều đầu tiên là phải bảo vệ chiếc đèn lồng đỏ này. Đây là vấn đề danh dự, từ một nơi bí mật gần đó, đây cũng là điểm mấu chốt. Ta muốn cùng bọn oan gia này giữ gìn, không phải trong trường hợp bất đắc dĩ, ta không muốn để cho phía trên biết. Nhưng nếu ta thật sự đánh không lại, cũng cần mời Hồng Đăng Nương Nương đến cứu mạng. Tương tự, bọn người đàn nhi giáo cũng sẽ muốn diệt chiếc đèn lồng của ta, chặn đường lui của ta. Cho nên, ta muốn người làm chính là, vào ngày đó, ngươi cần dẫn người ở chỗ này trông coi, không mở cửa lớn, không rời khỏi điền trang, bất luận gặp chuyện gì, đều phải giữ vững chiếc đèn lồng này, không để nó bị diệt. Như vậy thì coi như xong, ta trông coi. Hồ Ma cảm thấy bất ngờ, lòng nghi ngờ nổi lên, cũng không thể giấu được, vô thức nói, trưởng quỹ, Người, ta đi đâu, ngươi đừng hỏi. Trưởng quỹ sắc mặt bỗng trầm xuống, hắn trầm mặc một chút, biểu lộ có phần cứng, nét nhìn về phía hổ ma. Tóm lại, vẫn là câu nói trước đó, ngươi chỉ cần giúp ta việc này, thì không nợ ta. Hổ ma nghe vậy, run lên nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, ta đã đáp ứng trưởng quỹ, sẽ không từ chối nợ. Trưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt thư giãn, cũng cười đứng lên, nói, nếu vậy, ta sẽ kể cho ngươi về tuyệt chiêu của ta. Hắn cảm tạ Sở Liễu Phật Gió, cảm tạ trời sinh yêu thảo luận, cảm tạ những người không dễ nhìn trực tiếp mà chạy trốn, cảm tạ các vị đại lão George. Số lượng từ trong khung bên này không thu phí, quyển sách này thật sự đã thu hút được nhiều độc giả ủng hộ, hắn xin chân thành cảm ơn mọi người. Lão quỷ chỉ có thể cố gắng viết xong, không phụ lòng mọi người đã thương yêu. Tốt, ta tiếp tục gõ chữ, lần này muốn tăng ca, ngày mai sẽ không có bản thảo. Lão trưởng quỹ, người thật sự là quá tốt. Hắn tinh tế nói với hổ ma, khiến hổ ma cảm nhận được sự kỳ diệu của thủ tuế pháp môn. Chiêu thức này gọi là tứ quỷ ấp môn. Nói trắng ra, nó chính là từ những kỹ năng mà hổ ma và những người khác thường luyện tập mà ra. Thủ tuế nhân có nguồn gốc từ điểm lò. Chỉ cần học được các kỹ năng tương ứng, người ta có thể khơi dậy lô hỏa để trừ tà, tiêu diệt quỷ. Khi giao đấu với người ngoài, dưới sự hỗ trợ của lô hỏa, sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, khiến người bình thường khó có thể đối phó. Tuy nhiên, những kỹ năng này lại tiêu hao lô hỏa rất nhiều. Mỗi lần sử dụng, lô hỏa sẽ suy giảm một phần. Nếu như có được huyết thực bổ dưỡng, thì không thành vấn đề, có thể sử dụng thoải mái và nhanh chóng quen thuộc. Còn nếu thiếu huyết thực, thân thể sẽ nhanh chóng suy yếu. Nếu không nói về vấn đề này, một khi thân thể bị hỏng, đạo hạnh cũng sẽ bị phế bỏ. Nhưng nếu tiến cấp lên thủ tuế pháp môn, thì có thể tái sinh từ cái chết, từ từ luyện sống, kỹ năng cũng sẽ hiệu quả hơn. Lão trưởng quỹ nói rằng tay chiêu này thật giả, chỉ có thủ tuế nhân mới có thể thi triển. Trên danh nghĩa, hồ ma đã luyện thành một tay một chân, nhưng hắn thầm lặng luyện tập mà tiến bộ nhanh chóng. Dù vậy, hắn cũng chỉ nhận ra rằng sau khi luyện sống, hắn vẫn không đủ khả năng chống chọi với đao binh hay độc hỏa. Đến khi nghe lão trưởng quỹ nói, hắn mới nhận thức được sự nông cạn trong hiểu biết của mình. Nếu như tay chân bị tước đoạt, hắn sẽ chẳng còn cách nào bước vào quỷ môn. Mượn vào thủ tuế pháp môn, hắn có thể chợt lấy được sức mạnh từ quỷ thần, sử dụng những sức mạnh mà người sống khó lòng tưởng tượng. Tứ quỷ ấp môn, u minh gia thân, nhưng tay tuyệt chiêu này chỉ có thể chỉ dẫn ý cảnh, khiến hổ mà cảm thấy rùng mình. Đây đúng là một phương pháp có thể mở ra cái gọi là u minh chi môn, mượn được sức mạnh từ quỷ thần, càng không cần phải nói đến việc sau khi mượn được có thể dùng quỷ đăng giai hay các hồn thủ. Những kỹ năng này người khác cũng không phải không thể học, nhưng nếu không có bản lĩnh của thủ tuế nhân thì cũng không thể sử dụng được. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là kinh nghiệm, từng tĩnh từng động đều đã được tổ tiên kiểm nghiệm. Hồ ma nghe lão trưởng quỹ chỉ điểm, không khỏi cảm thán. Những tuyệt chiêu này rất nhiều là do thân phận thủ tuế nhân của hắn mà hiểu. Nhưng đừng nhìn mà thấy đơn giản, nếu chỉ dựa vào chính mình suy nghĩ, thật không biết phải nghĩ đến bao giờ. Lão trưởng quỹ cũng rất hào phóng trong việc này. Những thủ tuế nhân thông thường dạy đồ đệ đều chỉ từng pháp môn một, từng đầu kinh mạch một, không biết lúc nào thì dừng lại. Nếu hỏi, chỉ được đáp rằng ngươi không đến trình độ này mà lấp liếm trò quả, đồ đệ có hạn chế, làm trâu làm ngựa cho sư phụ còn bị coi là không đủ. Nhưng lão trưởng quỹ lại khác, hắn chỉ ra những điều cốt yếu rồi để hồ ma tĩnh tâm lĩnh hội. Liên quan đến việc tu hành thủ tuế nhân cũng như vậy, liên quan đến tay tuyệt chiêu này cũng không khác. Theo lý thuyết, chiêu thức tuyệt diệu của tứ quỷ ấp môn chỉ có thể hoàn toàn thi triển khi hồ ma tu luyện thành công hai tay và hai chân. Hắn chỉ cần chỉ điểm một chút cho hồ ma về công phu nhập môn là được. Nhưng hắn lại chỉ dạy một lần duy nhất khẩu quyết, sợ hồ ma không nhớ được. Hắn nói rằng khi nào hồ ma luyện thành hai tay hai chân, tự nhiên sẽ biết cách sử dụng. Ân tình này khiến hồ ma vô cùng cảm động. Hắn dùng một ngón tay điểm từng chút một học hỏi, cho đến khi cầm đèn thì mới đứng dậy hướng về lão trưởng quỹ thi lễ thật sâu. Đa tạ trưởng quỹ, ha ha, đi thôi. Lão trưởng quỹ cũng dạy rất hứng thú, cười ha hả và khoát tay áo. Đừng quên mang chén thanh thực trong bếp lên nhé. Hồ ma cười đáp ứng, rồi đi vào phòng bếp nhỏ, cầm chén thanh thực ra và cười bước ra nội viện. Tâm trạng của hắn phấn chấn, bước chân có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng khi về đến trước cửa phòng nhỏ của mình, hắn đặt chén thanh thực lên mặt bàn, quay người đóng cửa lại. Khi hắn xoay lại, sắc mặt và nụ cười bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là nỗi lo lắng sâu sắc. Lão trưởng quỹ thật có tốt như vậy, phế đi nhiều kinh lực như vậy, cuối cùng chỉ để ta trông coi đèn lồng trong điển trang. Trong nội viện, lão trưởng quỹ vuốt râu mỉm cười nhìn Hồ Ma Bưng chén thanh thực ra ngoài, cũng chậm rãi thở dài. Nụ cười vui vẻ trên mặt hắn dần dần nhạt đi, ánh mắt xuất hiện thêm một vòng âm trầm. Hắn đã lâu không nói, lão Bộc luôn giữ im lặng cũng đã bưng khay cơm canh lên. Nhận thấy bầu không khí có điều khác thường, lão quay người đi ra ngoài, dẫn theo gã sai vặt vào bếp nhỏ để ăn cơm. Trong nhà chính yên tĩnh, kéo dài một hồi lâu, cuối cùng từ phòng bên vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Hòa Muội. Ta làm như vậy có thật sự ổn không? Lão trưởng quỹ chỉ lặng lẽ ngồi đó một hồi lâu mới lên tiếng. Con có thể làm gì? Nếu như trực tiếp nói cho hắn biết, ngay cả kẻ ngu cũng sẽ không đồng ý. Ngô Hòa trầm mặc một lát rồi nói, nhưng hắn thật sự muốn giúp chúng ta. Kỳ thật ta cũng cảm thấy hắn không tệ. Lão trưởng quỹ thở dài, người hiểu chuyện, chịu khó, có ơn tất báo, lại không đề phòng, bối cảnh cũng sạch sẽ. Ta vừa mới nói với hắn không phải giả, nếu là lúc khác, ta có thể nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Nhưng bây giờ nhìn lại, hai nhà chúng ta không còn lựa chọn nào khác, không cần hắn, thì còn ai có thể dùng được. Tuy nhiên, ta cũng không thể nói lần này, ta dùng hắn là không công bằng, chỉ cần xem mạng, hắn có cứng cỏi hay không, có lẽ chúng ta không thực sự có thể dựa vào hắn. Trong vạc, Hòa Muội giữ im lặng, tựa hồ có tiếng nấc nghẹn, nhưng lại cố kiềm nén. Tối thiểu, nàng cũng đã xác định hai điều. Bây giờ, Hồ Ma đang ngồi trong phòng của mình, chén thanh thực để trên bàn nhỏ. Nhưng hắn không có tâm tư ăn uống, hắn chỉ chú tâm cắt tỉa lại những điều vừa mới bàn bạc với trưởng quỹ và đưa ra kết luận. Lão trưởng quỹ chắc hẳn biết nơi ẩn náu của đám huyết thực, ít nhất cũng có khái niệm về vị trí, chỉ có điều là không thể lấy được mà thôi. Có lẽ đám người đàn nhi giáo đã giấu đám huyết thực đó ở nơi nào đó. Hắn đã sớm tìm ra tung tích, nhưng chỉ là không nói ra mà thôi. Cũng chính vì biết đám huyết thực đã ẩn náu, nên lão trưởng quỹ mới không hoảng hốt, cũng không bận tâm đến những mưu ma trước quỷ của đám người đàn nhi giáo. Với hắn mà nói, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, hắn có thể bình thản chờ đợi đám đàn nhi giáo tự đến. Hồ Ma nghĩ đến việc này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn biết lão trưởng quỹ có nhiều điều không nói thật với hắn. Nếu như Hồ Ma chỉ là một người mới đến trại, không có ký ức kiếp trước và kinh nghiệm sống, có lẽ hắn sẽ tin lời giải thích của lão trưởng quỹ. Nhưng với những hiểu biết này, hắn đoán rằng sự tình không đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, ngay trước mặt lão trưởng quỹ, hắn không thể nói ra những điều này. Là một thiếu niên xuất thân từ trại này, hắn không có lý do để nghi ngờ. Hồ Ma đã đưa ra một kết luận đơn giản nhất. Nếu lão trưởng quỹ thật sự muốn giữ cho hắn một chiếc đèn lồng đỏ, thì chẳng cần phải phiền phức như vậy. Nhưng cụ thể lão muốn làm thế nào, thì hắn cần phải hỏi những người hiểu biết hơn về công việc này. Như vậy, chỉ là bất động thanh sắc, từ từ đem chén thanh thực ăn xong, sau đó như thường lệ hành công, rồi tiến vào giấc ngủ. Như thường lệ, hắn lại học theo bộ dáng lần trước, kêu gọi nhị Âu A Đầu, rồi nói, đàn nhi giáo người, sợ rằng, không lâu sau sẽ đến đây, chỉ có điều sự tình có chút kỳ quặc. Nhà ta trưởng quỹ rất lo lắng đèn lồng đỏ, bị người thổi tắt, muốn ta ở đây trông coi. Thủ đèn lồng, nhị Âu A Đầu nghe vậy, có chút ngơ ngác nói, sao lại phiền toái như vậy, nếu sợ đèn lồng bị tắt, trực tiếp dẫn theo không phải là xong rồi sao? Nếu thật lo lắng cho những chuyện khác, thì cứ mời Hồng Đăng nương nương giáng lâm dạy cho mới cách làm, sao lại phải phiền phức như vậy? Hồ Ma từ những lời của hắn, ẩn ẩn xác nhận phỏng đoán trong lòng, chậm rãi nói, ta cũng nghĩ như vậy, lão trưởng quỹ lại chuyển pháp môn, dạy tuyệt chiêu, còn cần thanh thực nhi giúp ta bồi bổ thân thể, phần này đại ân, chỉ sợ không phải đại ân, mà ngược lại là một đại thù a. À, cũng trong lúc hắn nghi hoặc như vậy, lại nghe một nữ tử lên tiếng thản nhiên nói, người học chính là hắn dạy thủ tuế pháp môn, luyện tuyệt chiêu, cũng là hắn am hiểu nhất, hiển nhiên chính là nhỏ hơn một chút so với hắn. Nếu như, tại hắn rời đi điển trang bên ngoài, lại dùng chút thủ đoạn khác. Vậy người há chẳng phải vừa vặn thành thiết thân của hắn sao? Hở, Hồ Ma có chút ngoài ý muốn, bận rộn định thần nhìn lại, liền thấy trong lưu hương mệnh hương của mình đã phân hóa ra một sợi hương khí. Hai cái mạng hương hơi khói phân biệt, nối tới hai phương hướng, đều đã tạo thành những sợi tinh tế, tựa như đang nói chuyện với một người khác. Chẳng lẽ không nhận ra thanh âm này sao? Nhị Ô à, đầu lúc này cười nói, người qua, đây trước đó, chúng ta vừa lúc đang nói chuyện về rượu nho trắng, tiểu thư. Hồ Ma lúc này mới nhớ ra thanh âm ấy là ai, vội vàng cười nói, ta đang muốn chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại nàng. Nếu có điều gì tốt, gặp ta cũng chỉ là tùy thời. Rượu nho trắng, tiểu thư thản nhiên đáp, nếu không có điều gì tốt, vậy ngươi gặp ta để làm gì? Hồ Ma có chút im lặng, nàng vẫn như vậy, không khiến người ta cảm thấy gần gũi a. Nhìn Nhị Ô Ai đầu huynh đệ của ta, thật là tốt. Nhưng chuyện khẩn yếu còn chưa hỏi xong, hắn không muốn để lỡ thời gian, vội vàng hỏi, ngươi nói thế thân là chỉ thụ mệnh thung, rượu nho trắng tiểu thư nói, hiện tại chỉ là trống rỗng suy đoán, hắn rốt cuộc có chủ ý gì, phải xem khi hắn rời đi điển trang, có phải sẽ bày cái pháp trận nào, để cho ngươi ở bên trong ở lại, có thể cho ngươi thứ gì kỳ quái, nếu không, ha ha, cũng không bài trừ khả năng, ngươi gặp một vị hảo tâm sư phụ. Hảo tâm sư phụ, ta đã gặp qua, nhưng người kia còn đang làm thợ mỏ ở Lão Âm Sơn. Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, thấp giọng hô khẩu khí, nói, nếu có đâu, nếu có, ngươi phải coi chừng. Rượu nho trắng tiểu thư thản nhiên nói, đàn nhi giáo sở hữu nhiều thủ đoạn hại người, nhưng nếu đối diện mà đấu sức, cũng chỉ có đàn cô với oán khí tràn đầy mới đáng sợ. So với bản lĩnh của nàng, các ngươi trưởng quỹ cũng không phải là đối thủ của đông đảo yêu nhân trong đàn ni giáo. Nhưng nếu hắn có thể tìm được người thay hắn gánh chịu oán khí của đàn cô, thì cho dù đàn ni giáo có nhiều người gấp đôi, e rằng cũng không đủ sức để hắn giết chết. Hồ Ma trong lòng hơi trầm xuống, vội vàng nói, vậy ta. Nhưng lúc này thanh âm của Nhị Ô Ai đầu lại vang lên, cười nói, vậy há chẳng phải vừa đúng, chúng ta muốn mưu nhóm huyết thực cũng đang thiếu một cơ hội, phải không? Hắn thở dài, nhận ra những suy nghĩ của lão trưởng quỹ, trong lòng không khỏi cảm khái. Dù sao, hắn cũng không thể nói ra điều gì, cảm thấy thất vọng nhưng cũng nhận thức được thực tế. Oán trách cũng trở nên lười biếng, hắn chỉ trầm mặc thở dài, giữ vững tinh thần, bày tỏ một số phỏng đoán của mình, rồi cùng Nhị Ô Ai đầu và rượu nho trắng tiểu thư bàn bạc, định ra kế hoạch tương ứng. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, hắn mới yên lặng rời khỏi bản mệnh linh miếu. Trong bóng đêm, hắn mở mắt, lòng suy nghĩ một chút, đây là lần đầu tiên hắn hợp tác với người chuyển sinh, không khỏi lo lắng điều này, điều kia. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tâm hắn lại dần ổn định. Trên đời này đâu có kế hoạch nào hoàn hảo, dù làm việc gì cũng phải đối mặt với rủi ro và bất ngờ. Hắn chỉ cần một bút huyết thực mà thôi, sao còn do dự. Dù sao, nếu không có sự hỗ trợ của hai vị chuyển sinh, hắn e rằng ngay cả việc đối diện cũng không rõ ràng. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hồ Ma tiếp tục như thường lệ sắp xếp công việc khắp nơi, nhưng không còn cố gắng cho tiểu nhị đi tuần tra. Dù sao, đàn nhi giáo đã hạ chiến thư, sẽ đến trong 7 ngày tới. Điều này có nghĩa là trong thời gian này, bọn họ có thể đến bất cứ lúc nào, nhất là khi bọn họ cho rằng trong điển trang thiếu hai mạng người của họ, có khả năng sẽ gây phiền toái. Ngay cả tiểu hồng đường cũng bị hắn cấm túc. Những người trong đàn nhi giáo đều hiểu tà pháp, nếu nàng cứ ham chơi, chạy lung tung khắp nơi, lỡ bị bắt đi thì sao? Ngược lại, những tiểu nhị ở ngoại viện lại không cảm nhận được áp lực trong lúc vô hình này. Họ đã quen với công việc trong điển trang, lại không nặng nhọc, chỉ nhàn rỗi đến mức cứ bẻ ngón tay đếm xem còn bao lâu nữa là đến Tết. Hồng đăng nương nương hội có quy củ nghiêm ngặt, dù cho nhà có tang, cũng phải xin phép nghỉ mới có thể về chịu tang. Nhưng không có nghĩa là không cho phép về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Hiện tại bọn tiểu nhị không chắc chắn được tình hình, chỉ biết rằng năm nay họ mới tới nương nương hội được 6 tháng. Trưởng quỹ đã đồng ý không cho phép những người vừa tới về nhà, mà còn muốn giữ lại ai đó ở đây phụ dưỡng. Đương nhiên còn có một vấn đề khác, đến cuối năm có thể mang đủ số thuế ruộng về không. Đây không phải là điều bọn tiểu nhị khôn khéo hay thực tế, mà họ lại khá chất phác. Vì họ mới tới vào 6 tháng cuối năm, nên sang năm đầu xuân mới có huyết thực nhập kho. Do đó họ chưa thực sự làm việc cho nương nương hội. Dù khi đến, họ đã được hứa hẹn mỗi tháng có thể nhận bao nhiêu tiền lương, nhưng lúc này họ lại cảm thấy mình không làm việc thì không thể nhận lương, lại còn phải mang thuế ruộng về, nên có chút chột dạ. Đối với những sự tình này, mọi người không dám trực tiếp hỏi trưởng quỹ, mà chỉ dám len lén hỏi hổ ma. Thế nhưng, hổ ma cũng không rõ, chỉ có thể nghĩ, có lẽ không thể mang theo thuế ruộng về nhà ăn Tết. Ta chỉ đảm bảo các ngươi sẽ sống sót, mà trở về ăn Tết đã. Hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, thế giới này có nhiều điều khác với kiếp trước, nhưng phong tục tập quán lại rất gần gũi. Không biết có ai chuyển sinh đã nghiên cứu mối quan hệ giữa hai thế giới này không? Thời gian trôi qua, khi kỳ hạn bái môn của Đàn Nhi Giáo càng gần, áp lực vô hình càng lớn. Hắn luôn cảm thấy điển trang này như bị che phủ bởi một bóng ma, khiến người ta khó thở. Dù vậy, hồ ma vẫn chăm chỉ luyện công. Sau khi hành công, hắn bắt đầu nghĩ đến những tuyệt chiêu mà Ngô trưởng quỹ đã dạy. Nhưng giờ đây, hắn phải giấu đi thực lực, không thể luyện tập như ý. Hắn cảm nhận rõ ràng, dù trưởng quỹ vẫn không ra khỏi cửa lớn hay nhị môn, nhưng trong tâm tư của lão đã bớt đi nhiều lo lắng. Tiểu Hồng Đường hiện tại không dám ra khỏi phòng. Khi hỏi nàng, nàng chỉ lắc đầu, bây giờ trong biển trang thật không thoải mái, mà ngươi lại không cho ta ra ngoài đi chơi. Vậy thì ta chỉ biết trốn trong phòng mà ngủ thôi. Áp lực lớn đến mức nào khiến Tiểu Hồng Đường cũng cảm thấy không thoải mái như vậy. Hồ Ma mơ hồ cảm thấy khả năng lão trưởng quỹ đang dùng một biện pháp gì đó để theo dõi điển trang, vì vậy hắn càng phải đề phòng một chút. Trong bầu không khí căng thẳng này, thời gian đã gần đến ngày ước định. Bên ngoài điển trang, lần lượt có mấy đợt người từ Hương Thân đến báo tin. Có người nói, người bên Hoàng Cầu Thôn đến đây bổ hỏa tượng, ngừng lại một ngày, Hồ Ma dự định đi xem, nhưng chỉ khuyên, có lẽ không có việc gì, lầm quà Tết, ai cũng muốn dùng nồi bát tốt. Lại có người đến nói rằng, từ Thạch Nhai Tử Thôn, 3 năm trước, có một thương nhân vào thành bán lâm sản, giờ phải vào thành trước đó để sửa sang lại lâm sản, thế nên đã nhẫm hạ 2 tòa nhà trong thôn. Ta thôn, có thể nhớ rõ tiểu quản sự lão gia ngươi lúc trước đã nói, người xa lạ không được phép vào thôn, nhưng mấy người này nhìn có vẻ khá giả, không, nhìn cũng thật sự, mới khiến cho bọn họ thuê xuống. À, đúng đúng đúng, nhìn cũng thực sự, đưa tiền cũng là thực sự đúng không? Nếu là một đoạn thời gian trước, Hồ Ma đã sớm dẫn người tới xem, nhưng hiện tại hắn lại làm như không thấy, chỉ là tiến vào nội viện, đem những chuyện này nói cho lão trưởng quỹ, nhưng lão trưởng quỹ chỉ chậm rãi gật đầu. Tới tốt lắm, cũng tính toán là thời điểm, không cần phải nói, lại nhẫn nại đợi 2 ngày, ngay cả trong điển trang, bọn tiểu nhị cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này, Tết trong điển trang, sao lại náo nhiệt như hội chùa vậy? Những đồ chơi thổi bằng đường, khỉ làm xiếc và các cặp đôi múa vui vẻ đều chạy đến đây. Bọn ta có đi xem không? Không ai được phép ra khỏi cửa. Hồ Ma đang nghĩ ngợi nhắc nhở những tiểu nhị thì chợt nghe trong nội viện vang lên một câu, quay đầu lại, hắn thấy Ngô trưởng quỹ ăn mặc chỉnh tề, hắn khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn tiểu nhị, trầm giọng nói, từ giờ phút này, mọi người phải ở lại trong điền trang, không ai được phép ra ngoài, buổi tối tuần tra cũng mất đi, chỉ cần nhìn kỹ điền trang là đủ, nếu có ai không nghe, ta không cần nói nhiều, thu dọn đồ đạc ăn Tết, năm sau cũng không cần trở lại. Thường này, bọn tiểu nhị làm việc và được giáo huấn đều là do hồ ma, còn trưởng quỹ thì không dễ dàng gặp gỡ. Giờ đây thấy hắn bỗng dưng tự mình đến mệnh lệnh, từng người đều run rẩy, không dám trái ý. Hồ ma, ngươi vào trong nội viện đi. Sau khi giáo huấn xong, trưởng quỹ gọi hồ ma vào, chờ đóng cửa nội viện xong mới nhìn sắc trời, nói, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta lát nữa sẽ ra ngoài một chuyến, ngươi ở đây trông coi điền trang. À, nhớ đèn lồng khi đốt lên đừng như trước treo ở ngoài, mà phải treo bên trong nội viện, cần phải nhìn kỹ, tuyệt đối không được sơ suất. Vâng, hồ ma nghe lệnh, biết thời điểm đã đến, thấp giọng đáp ứng. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, tự hỏi, chẳng lẽ chỉ cần làm xong những việc này là đủ rồi sao? Rượu nho trắng tiểu thư trước đây đã nói về pháp trận và thiệp mời, hắn thấy lão trưởng quỹ không nhắc đến việc này, trong lòng không khỏi thấy thoải mái một chút. Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên hắn thấy lão bộc từ trong nhà chính đi ra, nhẹ gật đầu với lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ liền dẫn hồ ma chỉ về phía trong nhà chính mà nói. Nhìn kìa, Hồ Ma ngẩng đầu, thấy trên bàn bát tiên, có một số đồ vật được khiêng ra. Những thứ này trước đó dựa vào tường, giờ được đặt giữa đường, xung quanh có vài chén đèn dầu, chậu than và những phướn gọi hồn, cùng với các phù triện vàng vàng, lục lục. Hắn cảm thấy lòng hơi rét, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn về phía lão trưởng quỹ, lão trưởng quỹ cũng nhìn Hồ Ma, lạnh lùng nói, ta đã dạy người tứ quỷ ấp môn tuyệt chiêu, nhưng người mới luyện tập không được bao lâu, công phu còn kém, nên ta chuẩn bị cho ngươi một cái trận pháp. Đến ban đêm, nếu những vật kia đến gõ cửa, ngươi không cần ứng phó. Nếu có đồ vật quấy rối, ngươi hãy ứng phó. Nếu cảm thấy không thể đối phó, hãy đến ngồi bên cái bàn kia. Trong này, dù công lực của ngươi có hạn, cũng có thể sử dụng được. Hồ Ma trầm giọng đáp ứng, nhưng trong lòng đã cảm thấy không nói nên lời. Pháp trận, lại còn có cái này. Lão trưởng quỹ bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một phong hồng, chỉ phong tin gián, đưa cho Hồ Ma, nói, đây là ta viết cho người hộ thân thiếp, ngươi hãy mang theo bên người, ngàn vạn lần đừng để mất. Nếu có chuyện gì xảy ra, tấm thiệp này sẽ bảo đảm mạng sống của ngươi. Hồ Ma nhìn tấm thiệp, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như rơi vào hầm băng. Sau một thời gian dài, hắn mới đưa tay nhận lấy thiệp, từ từ nở nụ cười trên mặt. Hắn nhìn trưởng quỹ, thành khẩn nói, ta sẽ nhớ kỹ, xin trưởng quỹ yên tâm. Lão trưởng quỹ thấy hắn đồng ý, liền nhét thiệp vào trong ngực, ánh mắt có chút trầm tư, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Hồ Ma đại ca, người cẩn thận chút. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nhưng đúng lúc này, Ngô Hòa muội tử từ trong phòng đi ra. Nàng đã đổi sang một bộ xiêm y màu đen, chân đâm xà cạp, trên lưng cõng một bao quần áo. Bên trong căn phòng không biết giả bộ cái gì. Lúc này, nàng còn dùng khăn đen che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt lỏng lanh như nước. Nàng thấp giọng nói với Hồ Ma, có vẻ hơi do dự, còn muốn làm phiền ngươi một chút, giúp ta đổ nước trong vạc, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm việc này. Hồ Ma trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười đáp, tốt, ta biết rồi. Thấy hắn đồng ý, lão trưởng quỹ mới gật đầu nhẹ với Ngô Hòa, rồi từ bên tường nhấc một bao quần áo, bên trong tựa hồ chứa vật gì, quay người ra sân nhỏ. Lần này, trong nội viện lập tức trở nên yên tĩnh, vị lão bộc cùng gã sai vặt hình như cũng đã sớm rời đi. Hồ Ma trong lòng đã hơi kiềm chế, lạnh lùng nhìn lão trưởng quỹ đang bày pháp trận bên bàn bát tiên, cảm thấy tự thiếp trong ngực ẩn ẩn nóng lên. Hắn thấp giọng hô khẩu khí, tiến lại gần, thấy Ngô Hòa đang ở bên trước vạc, lòng hắn đã có chút phẫn uất. Nhưng vào lúc này, chợt nhìn thấy bên cạnh chiếc vạc, mờ mờ khắc một nhóm chữ viết nhàn nhạt, Hồ Ma đại ca, ngàn vạn lần đừng làm tứ quỷ ấp môn, nếu không chống cự nổi, hãy bỏ tự thiếp mà bảo toàn mạng sống đi. Nhìn nét chữ này, hắn giật mình, cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp, lão trưởng quỹ đang làm gì? Sao đại tiểu thư lại che mặt, rất lâu không ra khỏi cửa, ra ngoài cũng không thấy, hắn ngửi thấy mùi hương thơm quá, hắc hắc, mới vừa đi ngang qua bên cạnh ta. Khi thấy lão trưởng quỹ cùng Ngô Hòa ra cửa, bọn tiểu nhị cảm thấy kỳ quái, nhất là khi không được nhìn thấy nhan sắc của Ngô Hòa sư muội, khiến họ cảm thấy tiếc nuối, họ cũng cảm thấy có chút nhạy cảm với tình huống lạ lùng này. Trước kia, trưởng quỹ thường ở trong nội viện, mặc dù không lộ diện, nhưng có người tài giỏi như vậy ở bên cạnh, khiến họ cảm thấy an tâm. Này hắn đột ngột ra ngoài vào ban đêm, khiến lòng họ có chút băn khoăn, đừng có đứng ngẩn ra đó. Hồ Ma thấy vậy, nói, tối nay không tuần tra ban đêm, nhưng đèn lồng vẫn phải thắp sáng. Khi trưởng quỹ đi, Hồ Ma trở thành người quyết định trong điển tràng, nên bọn tiểu nhị không dám khinh suất, nhanh chóng tháo đèn lồng xuống. Trong điển tràng có 3 cái đèn lồng, một lớn hai nhỏ, thường được dùng trong lúc tuần tra ban đêm. Đèn lớn treo ở cửa ra vào. Những chiếc đèn này được làm từ một loại chất liệu da nào đó, cực kỳ cứng cỏi nhưng lại mỏng như cánh ve, đỏ thẫm như máu. Bên trong chứa một chén dầu, loại dầu này có thể cháy lâu. Hiện tại trong chén dầu không còn nhiều, vì vậy Hồ Ma liền sai người đi thêm dầu vào. Rất nhanh, đèn lồng đã được thắp lên, nhưng Hồ Ma không cho bọn tiểu nhị treo đèn lồng bên ngoài, mà cầm vào nội viện, chọn lấy rễ cào cán, treo đèn lồng ở bên trong, khiến cho ánh sáng đỏ rực chiếu sáng xung quanh. Ngẩng đầu nhìn đèn lồng đỏ treo trên đỉnh đầu, bọn tiểu nhị đều nhìn nhau, trong lòng có chút run rẩy. Dù bọn hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, Nhưng thấy lão trưởng quỹ đã rời đi, Hồ Ma lại cho treo đèn lồng trong viện, khiến không khí trở nên kỳ quái. Hồ quản sự, có người cả gan nhỏ giọng hỏi, hôm nay không phải có chuyện gì sao? Vừa nói ra, những người bên cạnh liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Không có gì cả, Hồ Ma cười đáp, chỉ là đến gần cửa ải cuối năm, trưởng quỹ cũng có chút an bài, quy củ tự nhiên khác trước rồi. Nếu các ngươi quan tâm chuyện này, ta cũng sẽ giúp các ngươi hỏi thăm. Hắn tỏ vẻ rất vui, nói tiếp, bọn ta, mặc dù mới đến, nhưng năm này cũng có thể về nhà ăn Tết. Không chỉ thế, còn có thuế ruộng phát nữa, mỗi người về đều có thể nở mày nở mặt. À, bọn tiểu nhị vốn lo lắng cho chuyện này, bỗng dưng như được mở mang, trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần được về nhà ăn bữa cơm tất niên là tốt rồi, mà thật sự còn có thể mang theo thuế ruộng trở về. Trong khoảnh khắc, hắn cứ tưởng mình đang mơ, nhưng khi nhìn thấy sự kinh ngạc và vui mừng hiện rõ trên gương mặt của nhau, niềm hân hoan ấy dâng trào mạnh mẽ như muốn xông thẳng lên trời. Hồ Ma nhìn thấy phản ứng của bọn họ, trong lòng rất hài lòng. Hắn biết rằng nếu sớm nói cho bọn họ biết những chuyện sắp xảy ra, thì bọn tiểu nhị này sẽ suy nghĩ lung tung, tự làm mình sợ hãi. Khi đó, dũng khí của họ sẽ giảm sút, ngọn lửa hy vọng sẽ không còn cháy mạnh, và tà khí sẽ có cơ hội xâm nhập. Dù cho có gan lớn đến đâu, khi bị người khác dọa nạt, nỗi sợ cũng sẽ lây lan. Nhưng thay vào đó, hắn kể cho bọn họ nghe những điều vui vẻ, khiến tinh thần của họ phấn chấn, dũng khí tăng cao, và ngọn lửa chống tà khí càng bùng lên mạnh mẽ. Người gặp việc vui tinh thần, sảng khoái, chính là đạo lý ấy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều quên đi chiếc đèn lồng treo trên đỉnh đầu, chỉ chăm chú vây quanh Hồ Ma, hỏi han liên tục về thời gian có thể trở về, cùng những lời hứa về tiền lương và phần thưởng. Hồ Ma lần lượt trả lời từng câu, khiến bọn tiểu nhị nghe mà mặt mày hớn hở. Nhưng ngay lúc hưng phấn ấy lan tỏa, đột nhiên từ bên ngoài tường viện vang lên một tiếng mõ trầm. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng mõ ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, nơi phát ra âm thanh kia cũng bừng lên một tia sáng nhợt nhạt, cực kỳ quái dị. Bọn tiểu nhị vội vã đạp lên ghế, nhìn ra bên ngoài điển trang, và ngay lập tức đều kinh hãi không thốt nên lời. Hắn thấy bọn họ ở nơi thị trấn nhỏ này, thường ngày mọi người đã sớm nằm ngủ, nhưng bây giờ trên con đường đất bùn của thôn trấn lại thắp lên vài ngọn đèn lồng. Từ xa nhìn lại, dưới ánh sáng đèn lồng tựa hồ có một lão nhân biểu diễn trò xiếc đang vui đùa dưới ánh đèn. Không chỉ có một mình lão nhân đó, xa xa còn có người đang đùa nghịch với vạc, có cả khỉ làm xiếc và người bán kẹo hồ lô. Thôn trấn này vốn dĩ không đông đúc, chỉ có khoảng 100 hộ gia đình, chủ yếu là làm nghề vận chuyển hàng hóa vào Minh Châu phủ. Giờ đây khách thường ít ỏi, sao tự dưng lại có nhiều người đến đây múa hát ầm ĩ như vậy? Nhiều người vui vẻ biểu diễn, nhưng lại không có ai đứng xem, diễn cho ai nhìn đây? Đặc biệt là khi họ đang biểu diễn náo nhiệt, xung quanh lại không thấy một ai, các nhà đều đóng chặt cửa sổ. Sự tương phản mạnh mẽ này vô thức khiến lòng người cảm thấy căng thẳng. Tiểu nhị leo lên tường nhìn ra ngoài, khi xuống lại có chút tái mét, muốn nói gì nhưng không thốt nên lời. Hồ Ma chỉ cần nghe âm thanh của cái mõ vang lên, liền hiểu đã có chuyện xảy ra. Thấy bọn tiểu nhị có chút chần chừ, hắn liền cố ý cười nói, diễn trò xiếc cũng phải có người thưởng thức. Trong thôn trấn này, người ta keo kiệt và hung ác, không ai cho tiền thưởng. Bọn họ chẳng phải diễn cho quỷ nhìn sao? Bọn tiểu nhị muốn bám theo hắn mà cười, nhưng chỉ có thể cười gượng. Hồ Ma dường như không để ý đến điều này, vùng tay nói, ta là đàn ông, lẽ ra cũng nên cho bọn hắn chút tiền thưởng, nhưng trưởng quỹ bảo không cho ta ra ngoài, vậy hôm nay ta chỉ có thể nghe theo bọn hắn thôi. Ô e tử, hổ tử, hôm nay nấu cơm thế nào? Hắn vừa nói vừa nhìn về hướng phòng bếp, lớn tiếng nói, hôm nay trưởng quỹ không có ở đây, vậy chính ta làm chủ. Hai người cũng đừng làm cái dưa muối hay đậu hũ, hãy làm thịt dê, cắt thịt ra đi. Trong phòng trưởng quỹ còn có mấy vỏ rượu, ta cũng sẽ mang về, hôm nay là ngày trước Tết mà. Cái gì? Bọn tiểu nhị nghe vậy, lập tức mắt trợn tròn, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Đến nơi điền trang này, phần lớn bọn họ đều sống khó khăn, trong nhà có chút tài sản, nhưng quanh năm suốt tháng, lại chẳng được ăn mấy lần thịt. Thậm chí, mặc dù có huyết thực cung cấp nuôi dưỡng, mỗi ngày chỉ được ăn một chút ít, chưa đến mấy ngụm. Hơn nữa, hương vị của huyết thực lại khác xa so với thịt heo, thịt dê, bò mà họ thèm muốn. Thực sự mà nói, bọn họ quanh năm chỉ ăn chay. Một tháng chẳng thấy bao nhiêu thịt. Lần trước Hồ Ma đổi mấy con dê về, chỉ để ngắm, chứ không phải để ăn. Nhưng giờ đây, Hồ Ma bỗng nhiên đưa ra quyết định này, khiến cho bọn họ ngạc nhiên, hoài nghi không biết có thật hay không. Khi trông thấy Hồ Ma với khuôn mặt tươi cười, xác nhận hắn không phải nói đùa, nàng lập tức vui vẻ lật trời, ô hô một tiếng, rồi chủ động bận rộn. Nàng cầm bồn, mài đào, nấu nước và dỗ dành dê đến cái chậu trước. Lý O Ai Tử cùng với mấy người trong bếp cũng đang bận rộn, nhưng đều thất thần. Đến giờ lâu như vậy, thực sự không nghĩ rằng hôm nay chính mình còn có thể sửa trị món chính cứng như vậy. Tả hữu đều muốn ăn món chính mình đã làm. Bọn họ vội vàng phấn chấn tinh thần. Những thứ bình thường không dám ăn, không dám dùng, nay đều được chuẩn bị sẵn sàng để lấp đầy trong nồi. Hồ Ma cũng thật sự từ trong viện chuyển ra mấy vỏ rượu, còn chuẩn bị một nồi nước đường đỏ cho bọn họ giải rượu sau này. Không chỉ vậy, Hồ Ma còn cố ý vào trong phòng bếp kiểm tra. Chỉ thấy bên trong có một cái ngói đàn, còn cất không sai biệt lắm 2-3 cân thịt đông. Tất cả những thứ này đều là cung cấp để nuôi dưỡng cho bọn tiểu nhị trong điển tràng ăn thanh thái tuế. Nhìn số lượng không ít, trên thực tế là không sai biệt lắm với khẩu phần lương thực của mọi người trong một tháng. Hắn cũng vung tay lên bảo Lý O E Tử làm hết tất cả, còn hứa với bọn tiểu nhị rằng hôm nay sẽ thả sức ăn uống, ngày mai sẽ hướng trưởng quỹ nói lấy thêm một khối tới. Có dê ăn, lại còn có miếng thanh thái tuế lớn như vậy, bọn tiểu nhị so với năm ngoái còn hưng phấn hơn nhiều, nhiệt liệt nháo nhác giúp đỡ bận rộn. Trong không khí náo nhiệt ấy, chỉ có ánh mắt của Chu Đại Đồng có chút kỳ quái, không tiện hỏi, chỉ lén nhìn Hồ Ma một chút, mang theo ý riêng. Hồ Ma không giải thích, chỉ nhẹ gật đầu về phía hắn. Chu Đại Đồng lập tức hiểu ra, tiến lên đá một cái vào tiểu nhị, mắng: người chẳng qua chưa từng nếm đồ ngon, cái gì gọi là cắt thành khối nhỏ hầm lấy ăn? Hôm nay Ma Tử Ca mang bọn ta đến đây hưởng phúc, phải nướng toàn bộ dê, lấy dao cắt ra, hương vị mới ngon. Nhà ai có tiền như vậy, dê mà có thể ăn như thế? Bọn tiểu nhị nghe đến phương pháp ăn này, chỉ cần nghĩ thôi, đã thấy nước miếng chảy ròng. Hồ Ma nghe vậy, cũng thầm xác nhận một điều, gia đình Chu Đại Đồng có lẽ không ít của cải, mà còn ăn cả dê. Đề nghị của Chu Đại Đồng lập tức được mọi người đồng ý, họ nhanh chóng xây lò đá trong sân, bổ củi và nhóm lửa. Dê cũng được chuẩn bị sẵn, bọn tiểu nhị trong tay cầm dao, càng thêm phấn khích chờ cắt thịt dê, không có dao cũng xông vào đoạt dao phay. Triệu Trụ thậm chí còn mang cả xiên đến, nhưng bị người khác ép phải ném sang một bên. Tốt, mở rượu, ăn tiệc, hai bàn ăn được bày ra trong viện. Trên bàn là những món ngon hiếm có, bên cạnh lửa bập bùng nướng dê. Hồ Ma trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian, thấy không sai biệt lắm, liền cười lớn, bưng bát rượu lên, dẫn bọn tiểu nhị uống một hớp lớn. Sau đó vui vẻ bắt đầu ăn thịt. Bóng đêm dần dần sâu thẳm, bốn bề tĩnh lặng. Trên đầu treo một chiếc đèn lồng đỏ thẫm, không khí nơi đây quả thật có phần quái dị. Bọn tiểu nhị trong lòng thực sự vui mừng, hô to gọi nhỏ, tranh nhau trò chuyện, khiến không khí trầm lắng trước đó hoàn toàn tan biến. Khi không khí trở nên sôi động nhất, mọi người quên hết mọi thứ xung quanh, thì bỗng nhiên từ chỗ cửa lớn vang lên một tiếng cọt kẹt. Cửa lớn bị gió thổi mở ra, bên ngoài tối đen, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch, rồi lại rụt nhanh vào trong. Bọn tiểu nhị kinh hãi, tay bưng rượu cũng cứng đờ. Hồ Ma cảm nhận được sự biến đổi trong lòng mọi người, đột nhiên cười nói: ấy, kia là nhà ai tiểu nương tử, có phải muốn nam nhân, muốn cùng bọn ta về ăn Tết không? Bọn tiểu nhị ngẩn ra một lúc, sau đó lại cười vang. Xung quanh hoàn toàn lạnh lẽo và đèn kịt. Quỷ miếu bắt đầu diễn ra một cách huyền bí, mang theo chút âm u quỷ dị. Âm phong không biết từ đâu thổi tới, trong bóng tối phảng phất xuất hiện những hình ảnh mờ ảo, không rõ ràng lắm, thấm đẫm một cảm giác lạnh lẽo như sương đêm, cuốn hút mọi thứ xung quanh, khiến cỏ hoang ven đường rung rinh và ngã trái ngã phải. Khu vực xung quanh tĩnh mịch, trên trấn người ta đều đã đóng cửa, chỉ có điển trang kia dưới ánh đèn lồng đỏ lại hiện ra một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Hương rượu thịt tỏa lên cao, tiếng hô to gọi nhỏ của bọn tiểu nhị vang vọng trong đêm yên tĩnh, truyền ra xa xăm. Ngay cả những kẻ đến gần điền trang để xem trò xiếc cũng không khỏi cau mày, cảm thấy điều gì đó kỳ quái. Trong mắt bọn họ, Điển Trang như đốt lên 10 cái lò, cho dù là mùa đông giá rét, vẫn khiến họ cảm thấy nóng nực, phải bỏ áo bông dày ra. Âm thanh đập vào mõ bên ngoài Điển Trang, càng lúc càng nhanh, trong bóng đêm không nhìn thấy gì, dường như có thứ gì đó bị thúc giục, từng chút một, vội vã muốn chen vào trong Điển Trang. Nhưng hôm nay, Hồ Ma lại cùng một số tiểu nhị bàn chuyện cười. Tứ đại mềm, các ngươi đã từng nghe chưa? Bọn tiểu nhị trợn tròn mắt. Cái nào là tứ đại mềm? Hồ Ma cười đáp. Đó chính là những gì nhị gia trong trại thường nói, cây bông, bào, dương liễu, phơi quả hồng ở eo nương. Bọn tiểu nhị nghe vậy thì dỗ dành một tiếng, mặt mày vừa đỏ lên, lại vừa hưng phấn. Chu đại đồng nghe thấy, liền cười nhận lấy nói, gốc dạ, lúc này mới đến đâu, còn gì nữa không? Tứ đại cứng rắn, tứ đại non, tứ đại ỉu siêu, ba ngươi đã từng nghe qua chưa? Bọn tiểu nhị tuy không hiểu rõ đây là cái gì, nhưng không biết vì lý do gì mà lại cảm thấy hưng phấn. Từng người đều hồng quang đầy mặt, ánh mắt không khỏi bốc hỏa. Hồ Ma nhìn thấy bọn tiểu nhị hưng phấn như vậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chính hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đem mấy thứ kim, mấy thứ mai, chọn một vài chỗ quan trọng để nói với bọn tiểu nhị. Đương nhiên, hiệu quả này chắc chắn sẽ có, nhưng hình tượng của hắn, một tiểu quản sự trầm ổn từ trước đến nay, đoán chừng sẽ không còn lại gì. Đại đồng là huynh đệ tốt, lại còn rất có thiên phú. Vừa uống rượu, hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài điền trào, chỉ thấy sắc trời dường như càng lúc càng đen, so với trước đó càng lộ rõ vẻ hắc ám. Âm phong lượn quanh điền trang, sư sư thổi mạnh, như thể có cái gì vội vàng muốn chui vào. Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ bọn tiểu nhị đang ăn ngon, uống tốt, lại nghe được những điều tốt hơn, chăm chú tập trung, căn bản không có khe hở nào. Đương nhiên, cũng may mà giờ đây là đàn nghi giáo người, nếu như mỹ nhân say sưa đến, chắc chắn toàn quân sẽ bị diệt. Nhưng nhìn thấy phương pháp này đã ngăn cản không ít thời gian, phía ngoài dường như cũng càng thêm sốt ruột. Hồ Ma nghe thấy bên ngoài cái mõ vang lên, sắp sửa gõ thuốc lá ra, không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho bọn tiểu nhị cảm thấy sống lưng lạnh toát, và ngay lập tức từ trạng thái mơ màng cùng hưng phấn trở lại. Nhìn xuống, hắn thấy đống lửa nướng dê lập tức bị gió thổi dần dập, ngọn lửa cũng nhanh chóng yếu dần, như thể một người bị dọa sợ co rúm lại. Đèn lồng đỏ trên đầu hắn bị cơn gió này gợi lên, nhẹ nhàng lắc lư, làm cho bóng dáng mọi người trên mặt đất cũng theo đó mà lay động. Hở, có người phản ứng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía ngoài tường. Những kẻ đó vẫn chưa đi sao? Đùng, Hồ Ma đã sớm chú ý đến điều này, thấy bọn tiểu nhị bị phân thần, hắn đột nhiên đứng dậy, đập mạnh bát xuống đất. Động tĩnh này lập tức khiến bọn tiểu nhị cuống quýt nhìn lại. Hắn với vẻ mặt bất mãn, hướng về phía điển trang bên ngoài mắng. Đúng là mẹ nó mất hứng, chúng ta trong điển trang mỗi ngày mệt mỏi gần chết, mấy tháng mới có được một bữa thịt ăn, một bữa rượu uống. Chẳng lẽ thật sự có cái gì tà túy khiến chúng ta thèm thuồng, muốn tới đây quấy rối sao? Đúng là khinh người quá đáng, thật coi huynh đệ chúng ta dễ dãi, cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Cái này mười dặm tám trang tà túy, cái nào không phải là bị chúng ta đuổi đi, ai dám lại đến quấy rối? Tin hay không ta phun một ngụm chân dương tiễn vào ngươi. Lúc này con dê nướng đã không còn nhiều, bọn tiểu nhị cũng đã chín choáng, tinh thần cũng lên tới 7-8 phần. Khi âm phong thổi qua, hắn bỗng tỉnh táo lại một chút, nhưng khi nghe thấy Hồ Ma mắng to với giọng rách nát, hắn cũng bị kéo theo cảm xúc say rượu dễ giận. Đặc biệt là khi Hồ Ma đề cập đến họ, mặc dù họ đều sợ tà túy, nhưng mỗi đêm tuần tra chưa từng gặp ai dám đắc tội Hồng Đăng Nương Nương, trong lòng họ cũng tự nhiên có chút kiêu ngạo. Thêm vào đó, họ từ trước đến nay đã tin tưởng Hồ Ma, nên cùng nhau hùa theo mắng chửi, những lời chửi bới ầm ĩ, ô uế lần lượt tuôn ra, thậm chí có người đứng dậy vừa nhảy vừa vỗ tay mắng. Âm phong thổi vào từ tường thật sự ép xuống, trong lúc đó lửa nướng dê từ từ bay lên, còn cỗ âm phong thấm mát cũng đã biến mất. Rất tốt, đừng có ngừng. Hồ Ma nhìn thấy phản ứng của họ, trong lòng rất hài lòng, lửa nướng có thể đối kháng tà túy, lời lẽ ô uế cùng nộ khí cũng vậy. Trong trại Đại Dương, nhị gia đã nói rằng vào ban đêm gặp phải du uế, chửi ầm lên có thể khiến chúng không dám lại gần. Huống chi bây giờ, có 7-8 cái lò cùng nhau chửi. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng điều họ phải đối mặt lúc này không phải là dụ uế, mặc dù tạm thời hữu hiệu, nhưng cũng có khả năng khiến đối phương nổi giận. Nhân lúc đám tiểu nhị đang chửi bới ầm ĩ, hắn liền nhanh chóng đứng dậy, tiến vào phòng bếp, xách ra mấy con gà trống còn sống, cùng với một nồi nước đường đỏ vừa mới được Lý Oai tử đun, và bắt đầu nấu trứng gà. Hắn liếc mắt nhìn Chu Đại Đồng một cái, ra hiệu để hắn tiếp tục duy trì bầu không khí, còn mình thì nhanh chân bước đến bên ngoài điền trang. Hắn vung đao chém gà trống, rồi vòng quanh điền trang, đến cửa ra vào, ném con gà trống lớn ra ngoài, sau đó đặt nồi đường đỏ bên cửa, đốt vài nén hương và yên lặng chờ đợi. Bóng đêm dày đặc, bên ngoài điền trang, đưa tay không thấy năm ngón, hắn chỉ nghe thấy tiếng gà trống bị ném ra, nhảy nhót hai lần rồi đột ngột biến mất, như thể bị một thứ gì đó nuốt chửng. Có ai đến không? Hắn quay đầu nhìn lại, Tiểu Hồng Đường đang ngồi xổm bên cạnh, nàng lo lắng và có phần sợ hãi, chăm chú nhìn ra ngoài. Vừa mới vào đêm, nàng từ trong nhà đi ra, thỉnh thoảng leo lên nóc phòng, nhưng lại bị dọa phải chạy trở về, không dám lại gần bàn rượu của hắn. Vừa rồi những tiểu nhị kia thật sự rất đáng sợ, đến giờ nàng mới dám đến bên cạnh hắn. Khi gặp hắn chỉ lắc đầu, hồ ma, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cảm thấy không khí bên ngoài âm lãnh, tựa như ngày càng nặng nề, khiến xương cốt hắn phát lạnh. Hắn cũng nhận ra rằng sau lưng bàn, những tiểu nhị vừa rồi còn huyên náo giờ đã im lặng, chỉ còn Chu Đại Đồng vẫn cố gắng mắng mỏ, nhưng thanh âm đã trở nên rất yếu ớt. Bên ngoài viện, bụi cỏ bỗng nhiên dao động, rồi một thanh âm từ phía sau vang lên. Tiểu quản sự, người đây chính là gây ra không ít oan gia đấy. Hồ ma giật mình, vội vàng quay lại, nhìn thấy Lý Oai tử với dáng vẻ nhăn nhó, đôi mắt nhanh chóng chuyển động, thanh âm lạnh lẽo, đờ thế và khàn khàn, ánh mắt nhìn hắn thật kỳ lạ. Hắn chợt nhận ra, trong toàn bộ điển trang, Lý Oai tử chính là người dễ bị ảnh hưởng bởi phụ thân, không có ai khác. Chớ ăn, thấy Lý Oai tử định đưa ngón tay vào miệng, hồ ma lập tức ngăn cản, nói, hàng xóm tốt, đều là người một nhà, mượn thân thể của hắn để trò chuyện cũng được, để hắn giữ ngón tay đó lại. Nước đường đỏ chính là hắn nấu ra. Lý Oai tử bất đắc dĩ hạ ngón tay xuống, hỏi, người gọi bọn ta đến làm gì vậy? Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Hồ ma nhìn ra ngoài điền trang, nói, hội chùa đã mở ra, bọn ta có chút giao tình, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhà các ngươi giúp đỡ chút được không? Lý Oai tử nói, nhà các ngươi Hồng Đăng Nương uy phong như vậy, tìm chúng ta hỗ trợ cái gì? Hồ ma vội vàng nói, nàng cao cao tại thượng, đâu có sâu đậm giao tình với bọn ta, hàng xóm tốt coi như không giúp ta, ít ra cũng nên giúp đỡ nhìn xem bên ngoài có những gì đến. Hắn đã suy nghĩ kỹ, ngay từ đầu đã biết đêm này sẽ không yên ổn, càng không biết Đàn Nhi giáo có thể làm ra những chuyện gì. Hắn cũng không dám để Tiểu Hồng Đường ra ngoài tìm hiểu, thật lo lắng nàng sẽ bị đàn cô ăn thịt. Có thể cầu chính là ổ hoàng tiên kia, cả gia đình bọn chúng rất hung hãn, trước đây chúng đã cắn chết Hứa Tích, ngay cả lão trưởng quỹ cũng cho rằng bọn chúng sẽ biết sợ mà chạy vào lão âm sơn, nhưng thực tế thì không phải như vậy, bọn chúng vẫn quanh quẩn ở đây, chỉ là không dám xung đột với đội tuần tra ban đêm. Đương nhiên hồ ma cũng thường giả vờ không biết bọn chúng tồn tại. Bây giờ hồ ma đã chuẩn bị xong cống phẩm, chỉ còn chờ xem bọn chúng có đến hay không. Nếu bọn chúng đến, có nghĩa là chúng không sợ hãi những thứ bên ngoài, có thể giúp hắn tìm hiểu tình hình. Nếu không đến, có lẽ bọn chúng đã bị hù dọa chạy mất. Hắn có nhiều cống phẩm, nhưng so với bọn chúng thì vẫn chưa thấm vào đâu. Lý Oai tử chớp mắt, thèm thuồng nhìn nồi đường đỏ trứng bên ngoài điền trang, nói, chúng ta thật trượng nghĩa, chỉ ăn mấy cái trứng của ngươi, giúp ngươi một chút, nhưng nhiều thì không thể quản được. Hồ ma vội vàng nói, đa tạ, đa tạ. Lý Oai tử căn bản không để ý đến lời cảm ơn, mà hỏi thẳng, vậy lần sau ngươi cho cái gì? Hồ ma đáp, 10 con gà thì thế nào? Lý Oai tử mừng rỡ, đột nhiên ngã nhào xuống đất, lại là thứ trên người đã chạy đi. Hồ ma chỉ nghe bên ngoài vang lên một tiếng động, trong bóng đêm dường như có cái gì đó lóe lên, nồi đường đỏ trứng đã bị kéo đi. Hắn khẽ buông lỏng hơi thở, nhưng vẫn không dám khinh thường. Hắn gọi Chu Đại Đồng lại, Nếp Lý Ô Ai Tử đang hôn mê trên mặt đất lên và quay đầu nhìn về phía những tiểu nhị đang hoảng sợ và tỉnh rượu, trầm giọng nói, đừng hỏi gì cả, hãy trở về phòng, đóng chặt cửa sổ, không cần ra ngoài nghe ngóng. Bọn tiểu nhị vốn đang vừa lo lắng vừa nghi ngờ, sững sờ một lát rồi ngay lập tức nhảy ra ngoài, hối hả chạy về phòng. Hồ Ma thở dài, ngồi một mình bên bàn, quét những chiếc chén bừa bộn xuống đất, đặt kiếm gỗ và yêu đao lên trên, một mình chăm chú nhìn vào bóng đêm. Đêm này, hắn đã mượn quá nhiều sức mạnh, còn lại nửa đêm, cần phải dựa vào chính mình. Đêm này, chắc chắn sẽ dài đằng đẵng. Ngồi trong viện, Hồ Ma lặng lẽ nghĩ đến những gì hắn phải đối mặt tối nay. Hắn biết Đàn Nhi giáo hiện tại chỉ là tập kích quấy rối và thăm dò. Mục đích chính là giúp những kẻ tìm huyết thực. Hiện giờ, bọn họ còn chưa biết lão trưởng quỹ không có mặt trong điển tràng. Họ thăm dò nội tình trước nên chưa dám dùng đến bản lĩnh thật sự của mình. Nhưng một khi bọn họ gặp phải lão trưởng quỹ, họ sẽ nhận ra rằng điền trang này chỉ là một kế hoạch không thành công. Lúc đó, đó mới là thời điểm bọn họ thực sự nảy sinh ác độc, cũng là thời điểm hắn phải ra tay. Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn hít một hơi, cầm nửa bình rượu bên cạnh, rót một ngụm lớn rồi lau miệng. Một số việc, đứng từ góc nhìn của hắn, căn bản là không thể rõ ràng. Hắn không biết dụng ý của lão trưởng quỹ, cũng không biết chính mình thực sự phải đối mặt với điều gì. Nhưng nhị ô ai đầu và rượu nho trắng tiểu thư lại có thể dễ dàng nhận ra mục đích thực sự của lão trưởng quỹ, từ một cấp độ khác chỉ điểm cho hắn, chỉ có điều họ không thể thay hắn làm gì cả. Bên ngoài điền trang, âm phong thổi vào, tựa như xen lẫn một âm thanh kỳ lạ và tiếng cười khúc khích khó tả. Bọn tiểu nhị đã rút vào trong phòng, không dám thắp đèn. Đêm nay, bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Dù sao, bọn hắn dù có nội lực mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn. Giờ đây, sau khi đã dốc hết sức lực, mọi thứ dần suy yếu, liên tục vài lần phát huy vượt xa bình thường, giờ là lúc đối mặt với sự thoái trào. Lá gan bọn hắn so với lúc trước cũng nhỏ hơn nhiều, nhưng không sao, chỉ cần bản thân hắn trụ vững là được. Ma Tử Ca, Hồ Ma đang cố gắng lấy lại sức lực, chợt nghe một tiếng gọi. Thấy Chu Đại Đồng xuất hiện phía sau mình, đao của hắn đã bị Hồ Ma trưng dụng, thế nên hắn mượn đao của hai người hầu của Hứa Tích. Chu Lương thì cầm một thanh, còn Triệu Trụ thì vác theo chiếc xiên yêu quái hắn ưa thích. Nghe mùi thối rữa bốc lên, hóa ra đã từng bị tả ma xâm nhập. Người tới làm gì? Hồ Ma hạ giọng hỏi, liếc nhìn sân nhỏ xung quanh, có vẻ so với trước đây càng yên tĩnh hơn. Đám quỷ kia không biết đang mưu tính điều gì, nhưng cảm giác nguy hiểm lại gia tăng. Hỗ trợ chứ còn gì nữa, Chu Đại Đồng từ trên bàn bóp một hạt lạc ném vào miệng, vừa nhai vừa cười hề hề nói. Ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy ngươi cũng bắt đầu có chút mềm yếu, liền biết việc này không hề nhỏ. Ngươi đừng giấu giếm huynh đệ ta, có gì thì cùng nhau tiến lên. Hiện tại chúng ta không giúp ngươi, lỡ ngươi gặp chuyện, thì ngày lành của chúng ta trong biển trào cũng chấm dứt, phải không? Chuyện này, Hồ Ma định bảo bọn hắn quay về trốn tránh, nhưng thấy vẻ mặt chăm chú của bọn họ, hắn khẽ giật mình. Sau đó, hắn cười cười, khoát tay nói, vậy thì ở đây trông coi cùng ta, nhưng phải nghe lời, không cần phải sợ. Nếu ngươi cảm thấy sợ hãi, chi bằng hãy trở về phòng sớm một chút mà đi ngủ. Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ nghe lời này, cảm thấy như mình bị mắng, mặt đều đỏ bừng, hét lên, không sợ, nhị gia nói đúng, người sống tại sao lại phải sợ người chết. Tuy nhiên, dù nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn không khỏi lộ ra vẻ hoảng hốt. Nhỏ giọng hỏi, lúa cô nương và lão trưởng quỹ rốt cuộc đã đi đâu, khi nào thì trở về a? Hồ Ma chỉ có thể cười nhẹ, rồi thấp giọng đáp, cái này ai mà biết được, giống như vậy, trong biển trang, sau khi chịu đựng qua nửa đêm, khi đã chuẩn bị đối mặt với thời khắc nửa đêm về sáng, thì xung quanh biển trang đã hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, ngay cả những kẻ trước đó còn múa đùa giỡn bên ngoài điền trang, giờ cũng không nghe thấy động tĩnh gì, nhìn nhau một chút, liền có mấy người lặng lẽ thu dọn hàng hóa, tiến vào bóng đêm đen ngòm. Một vài người còn nhìn về hướng điển trang, lộ ra vẻ tươi cười. Bóng đêm vắng vẻ, lặng lẽ, không một tiếng động. Trên không trung, vầng trăng trắng nhạt nhẹ nhàng cong lên, lặng lặng quan sát không gian hoang vắng. Chỉ cách điển trang không đủ 10 dặm, có hai người đang đi tới. Bọn họ đều mặc y phục rực rỡ, nhưng đã rách dưới, dùng những mảnh vải khâu lại. Một người đi bên đường, ôm trong ngực một cái vò, từ hướng Lão Âm Sơn chậm rãi tiến tới, không phát ra chút tiếng động nào. Đi tới giao lộ, bọn hắn đồng thời đem vò nước trong ngực để xuống bên cạnh, họ yên lặng ngồi xuống. Một người thì châm một túi thuốc lá, cộp cộp quất lấy, còn một người nắm chặt nhánh cỏ trong miệng mà ngậm. Khi hút xong một túi thuốc, hai người đồng thời đứng dậy, hướng về phía sau lưng vẫy vẫy tay áo. Dần dần, trong bóng tối, mấy bóng người lại hiện ra, họ đều mặc áo khoác vải thô, trên vai khiêng đòn gánh. Bây giờ đã là mùa đông khắc nghiệt, làn da họ bị đông cứng, phát xanh, tay chân đã nhăn nhẻo, chân trần dẫm lên đá vụn và xương giá trên mặt đất, nhưng dường như không có cảm giác gì, chỉ ngóc đầu ôm đòn gánh, từng bước một đi về phía trước. Hai người y phục rực rỡ vẫn không động đậy, tiếp tục ôm vỏ nước chờ đợi. Sau một hồi, cuối cùng trong bóng tối, một bóng dáng cao lớn tròn trịa xuất hiện, bước chân nặng nề từng chút tiến tới. Đến gần, mới phát hiện đó cũng chỉ là một người, nhưng hắn lại đang vác một cái vỏ lớn trên lưng. Cái vỏ đó có thể nói đơn giản như một cái vạc, chừng hai người ôm hết. Hắn dùng dây thừng thô và gậy gỗ đâm thành giá, cố định trên thân mình. Đại cô cô, hai người thấy cái bóng hình cõng vỏ lớn, đều khom mình hành lễ, nhưng lễ nghi của bọn hắn lại là trước tiên hướng cái vỏ trên lưng người đó hành lễ, hoặc nói là hành lễ với cái vạc. Sau đó mới hướng nam nhân kia cúi chào, Cửu gia gia, người họ Ngô còn ở trong điển trang đầu. Cõng vạc lớn, hắn từ từ đứng vững, thở dốc mấy hơi, mới mang theo nụ cười lạnh hỏi, đèn lồng kia vẫn chưa tắt sao? Hai người y phục rực rỡ bên cạnh, một người thấp giọng nói, các ngươi còn phải dùng sức sao? Chỉ cần chưa đến giờ, xin mời cô cô động thủ, trước hãy cùng hắn chào hỏi một chút. Ha ha, nếu như vậy, ta sẽ mở kho ra. Cõng vạc lớn, Cửu gia gia cười lạnh hai tiếng, từ chối ý kiến, rồi lại chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn cõng vật nặng như vậy, đi tự nhiên rất chậm chạp, nhưng không ai dám thúc giục hắn, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau. Đủ nửa canh giờ sau, cuối cùng họ cũng thấy được phía trước, trong đất hoang, một cái mồ nhỏ không thu hút, trên mồ đã mọc đầy cỏ, không có lập bia, cũng không có dấu vết đốt giấy hay đánh cờ, chỉ nhìn thấy một gò đất nhỏ không đáng chú ý. Đến trước mộ phần, Cửu gia gia mới dừng lại, đưa tay hướng bên cạnh, một người cuống quýt đưa cho hắn một cây chổi, người kia thì nhanh chóng thắp hương bên cạnh. Cửu gia gia cầm chổi, từ từ quét lên đất trước mộ phần, một bên quét, hắn vừa nói, quét quà thần minh nhìn không thấy, hai quét oan gia nhắm mắt, ba quét bên tài đều thanh tĩnh nhà, bốn quét chủ nhân đến trước cửa. Nấm mổ kia nhìn có vẻ bình thường, trong một năm quả đã có không biết bao nhiêu thôn nhân đi qua, chẳng có điều gì khác biệt, cũng chưa từng thu hút sự chú ý của ai. Hắn quét dọn cũng không dùng sức, vừa đi vừa vung tay, chỉ quét sạch lớp bụi bên ngoài. Nhưng một cảnh kỳ lạ đã xuất hiện. Khi hắn quét từ trái sang phải, miệng lẩm nhẩm niệm chú, đột nhiên một trận âm phong từ mộ phần nổi lên, khiến xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngay cả ánh trăng mờ ảo trên cao cũng bị một lớp mây đen từ từ che khuất, bóng đêm trở nên thâm trầm hơn. Mặt đất trước mộ phần càng quét càng mọng, dần dần lộ ra hai cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ nghiêng đứng trên mặt đất, trên đó thậm chí còn có hai cái thiết hoàn bị dỉ. Vị Cửu gia gia khi thấy cửa xuất hiện thì dừng tay, vẻ mặt đầy đắc ý, nhìn quanh hai bên và thấp giọng nói, mở kho đi. Hai bên người mặc y phục rực rỡ lập tức hưng phấn, một người bên trái, một người bên phải, kéo hai cái thiết hoàn và giật ra cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra, bên dưới là một khoảng tối đen, đúng là một cái lò gạch nhỏ. Tiến nhanh đi, gặp được lò gạch, hai người y phục rực rỡ đều có chút kích động. Một người liền trở lại, từ trong ngực lấy ra một cái linh đăng, lắc lắc, phát ra âm thanh rất nhỏ. Theo sau bọn họ, một vài người mang theo gánh nặng chậm rãi tiến lên, giống như là một cái bóng, chui vào trong lò gạch. Chỉ chốc lát sau, họ đã từ trong hầm lò vận ra 7-8 cái túi. Những túi này bề ngoài nhìn vàng óng, không nhìn ra làm bằng vật liệu gì. Cổ quái là, sau khi trở ra ngoài, trong bao vải dường như có đồ vật gì đó nhúc nhích, tựa hồ muốn chui ra ngoài. Dù là Cửu gia gia hay hai người y phục rực rỡ, khi gặp cảnh này, ánh mắt đều cười cong. Họ khoát tay, hướng Khuân Vắt nói, chọn đi, đi thôi, sau một năm, cuối cùng, cái này, huyết thực cũng đã đến tay chúng ta. Khuân Vắt sớm đã chờ đợi, nghe vậy liền chất phác cứng ngắc, khiêng đòn gánh phía trước. bóc túi lên, xếp thành một hàng, chuẩn bị theo tiếng gọi rời đi. Nhưng cũng ngay lúc này, trong đêm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng ho khàn. Ngay sau lưng bọn họ, tất cả mọi người kinh hãi, cuống quýt quay đầu lại, thấy trong bóng đêm, dày đặc, đã có hai bóng người xuất hiện ven đường, nơi họ đến. Một người là lão đầu cõng trên lưng, người kia phát ra tiếng gầm nhẹ trong miệng. Nhìn kỹ thì đó là một con đại ác cẩu. Đêm khuya không người, quét mộ phần mà kêu cửa. Lão giả thấy không rõ khuôn mặt, lại nghe được âm thanh trầm thấp của hắn than thở. Đàn nhi giáo kỹ năng, đổ càng ngày càng nhiều. Người là ai? Hai người y phục rực rỡ không khỏi kinh hãi, cuống quýt ôm vò ở trước người. Nhưng cửu gia gia cõng vạc lớn lại không bối rối, cười lạnh một tiếng, nói: "Mô trưởng quỹ, ngươi thật thông minh, ném một bọn tiểu nhị lại để tự mình núp ở bên ngoài. Các ngươi thật sự quá cẩu thả, người đến chính là Mô trưởng quỹ." Hắn thấp giọng nói, chậm rãi tiến về phía trước. Thời gian trôi qua, họ đều thấy rõ khuôn mặt nhau. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, chỉ còn lại một nụ cười lạnh lùng. "Nếu không phải ta giúp đỡ các ngươi giấu giếm, thật sự cho rằng những người trong Hồng Đăng hội đều là kẻ ngu, không phát hiện ra trò xiếc của các ngươi sao?" Cao trào đã tăng thêm. "Mong mọi người hãy cho phiếu duy trì." Hắn cười khẩy, nói: "Huyết thực khó mà vận chuyển, cũng khó mà giấu giếm." Lão trưởng quỹ ánh mắt quét về phía 7-8 cái túi vàng óng, bụi bẩn, giọng nói cũng giảm thấp. "Nhưng đối với kẻ coi trọng, đối với các ngươi đàn ni giáo, phương pháp lại đơn giản và tàn ác, chẳng qua chỉ là túi da người mà thôi, sống giết mấy người, lột da họ ra, rồi dùng phương pháp âm hiểm của các ngươi mà luyện chế, khâu thành túi, như vậy mới có thể ngăn chặn mùi huyết thực tiết lộ, có phải không?" Người bên cạnh cửu gia gia, y phục rực rỡ, nghe Ngô trưởng quỹ nói toạc ra, đều không dám đáp lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Còn cửu gia gia thì tựa hồ không bất ngờ, trái lại còn cười trầm thấp. "Người đoán được chúng ta giữ nhóm huyết thực này ở đây, cũng đoán được cách giấu giếm của chúng ta. Sao một năm này không có động tĩnh gì, lại kiên nhẫn chờ đợi chúng ta đến? Đúng vậy, người không quét cửa, nên không tìm ra đúng không? Ta thực sự không phải biện pháp quét cửa của các ngươi, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái chúng giấu ở đâu." Mô trưởng quỹ lạnh lùng mở miệng: "Điền trang này gần là âm sơn, lại có Hồng Đăng nương nương treo đèn lồng ở đây, tà khí cũng không từng đứt đoạn. Cái này vài dặm xung quanh một mực không có chuyện gì kỳ quái xảy ra, chẳng lẽ ta không nhìn ra điều gì bất thường?" Mấy người khuân vác mê mẩn kinh ngạc, không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh, cũng đều đứng yên. Nhưng người y phục rực rỡ lại có chút giật mình khi thấy Ngô trưởng quỹ xuất hiện, trong lòng lo lắng cho những người trong Hồng Đăng hội đang mai phục bên cạnh. Chỉ có cửu gia gia là không hề hoảng sợ, chậm rãi đi vòng quanh, lảo một chút, siết lại bả vai đau nhức vì dây thừng, lỗ tai hơi nghiêng, lắng nghe điều gì. Đột nhiên, hắn cười hắc hắc, biểu lộ sự đắc ý, nói: "Họ Ngô, ngươi có mấy cái tâm nhãn, nhưng cũng đừng coi thường chúng ta, đàn cô, vừa mới tới, đã biết ngươi đang ở quanh đây ẩn núp, các con đều gọi trở về, lưu lại cũng chuẩn bị thổi đèn lồng. Các ngươi hai người lại có thể cầm bọn ta như thế nào đây?" Theo lời hắn vừa nói, xung quanh bỗng vang lên một trận tiếng bước chân, trong bóng đen chỉ thấy bóng người thướt tha, đổ lại chạy đến 7-8 người. Có người ăn mặc như kẻ bán hàng rong, có người giống như đang múa đùa giỡn, chỉ có điều, mỗi người trong số họ đều ôm một cái vỏ to lớn. Họ chính là những người vừa rồi đã bị triệu hồi, dĩ nhiên cũng đã thăm dò xung quanh và phát hiện không có Hồng Đăng hội mai phục, mà người của đàn nhi giáo cũng lập tức nhiều gấp mấy lần. "Ôi!" Đại hắc cẩu lập tức cúi xuống sống lưng, ô ô rung động. Bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới liều mạng, nhưng không ngờ, Ngô trưởng quỹ bỗng nhiên đưa tay đặt lên lưng chó mực, thanh âm cũng bỗng thấp xuống. "Ta biết người có thể phát giác ta ở đây, nhưng cũng biết người hôm nay, ban đêm nhất định sẽ xuất hiện. Các ngươi không được nữa, đợi thêm túi da người cũng không được việc. Huyết khí sẽ tiết lộ, nhưng ta bây giờ đến đây, không phải là để cản ngươi. Nhóm huyết thực này, người cũng có thể mang đi. Hoi à, ta đã sớm cõng, nhưng mà..." Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửu gia gia, thanh âm chìm xuống: "Ta chỉ cầu ngươi tha cho cô nương nhà ta, nàng còn trẻ, nàng còn muốn sống a." Câu nói này khiến mọi người xung quanh đều giật mình, tiếng gió như cũng lặng đi. Ở phía xa, Đại Hắc Cẩu Cang lập tức ngây người, quay đầu nhìn về phía lão trưởng quỹ. Ta nói đây là thành tâm thành ý, chỉ cần ngươi buông tha cô nương, ta có thể lập thệ, ta có thể dập đầu trước ngươi. Ngô trưởng quỹ nghe vậy, lập tức quỳ xuống trước Cửu Gia Gia. Tình cảnh như vậy khiến cho Đại Hắc Cẩu bên cạnh đều nóng nảy, đầu trò chóp mũi bị vỡ ra một lỗ. Ngô Hòa từ trong đám chó chui ra, đầy mắt đều là nước mắt, dùng sức kéo lấy Ngô trưởng quỹ. Người đứng dậy, đại đại, người không nói sẽ mang ta đi báo thủ sao? Tại sao lại dập đầu trước bọn hắn a? Báo thủ hay không, không quan trọng. Ngô trưởng quỹ đưa tay sờ mặt nàng, trong mắt tràn đầy thống khổ, thấp giọng nói, nhưng cô nương còn sống a? Ha ha, nói rất hay. Một màn này khiến những người đàn nhi giáo đều giật mình, chỉ có Cửu Gia Gia phản ứng đầu tiên, chậm rãi vỗ tay, nói, lão Ngô, người sớm như vậy, chẳng phải xong rồi sao? Năm ngoái, người nghe ta nói, ngoan ngoãn cùng chúng ta nuốt nhóm huyết thực này. Ta hiện giờ đã sống tốt ở Lão Âm Sơn, không cho phép ngươi khuê nữ gả cho người. Ai cần phải hất lên Dương ra chó chứ? Đúng, đúng, Ngô trưởng quỹ dường như không còn sức lực, chỉ luôn miệng nói, là ta bất kính với cô, là ta coi thường thủ đoạn của cô. Giờ đây, lão Ngô ta đã biết lợi hại. Cầu các ngươi giúp ta giải thuật cho cô nương, được không nào? Đơn giản thôi. Cửu Gia Gia của đàn nhi giáo cười đắc ý, nói, chúng ta cô, có thể đem tấm da chó này phủ lên nàng, đương nhiên cũng có thể cởi ra. Như vậy, người hãy để mở, ta sẽ mang nhóm huyết thực này trở về, 3 ngày sau sẽ tới cứu nàng. Như thế nào, chịu ghê gớm không? Ngô trưởng quỹ nói, hiện tại hãy giúp khuê nữ của ta giải thuật, ta ở đây phát thệ, chỉ cần người giúp đỡ giải, tùy các người mang nhóm huyết thực đi, ta tuyệt không ngăn cản. Cửu Gia Gia ánh mắt lé lên, từ từ cười nói, nhưng giờ ta trong tay không đầy đủ, không có cách nào hiện tại cho nàng trị được. Ngô trưởng quỹ thấp giọng, nếu không, người hãy nói cho ta biết cách giải, ta tự mình đi giải cũng được. Cửu Gia Gia nhìn Ngô trưởng quỹ, thật lâu không nói, phía sau vạc, tựa hồ bỗng nhúc nhích, hắn đột nhiên mở miệng cười nói, nếu vậy cũng được, nhưng đây là bí pháp của ta, người khác không thể nghe thấy, người lại tới, ta sẽ dạy cho ngươi như thế nào. Hắn hơi nghiêng người, xoay chiếc vạc lớn trên lưng về phía Ngô trưởng quỹ. Ngô Hòa từ trong đám da chó thò đầu ra, không khỏi liên tục lay động. Ngô trưởng quỹ hít một hơi thật sâu, nói, tốt, ta sẽ từ trên mặt đất bò dậy. Hắn cũng không phủi bụi trên đầu gối, trực tiếp tiến về phía Cửu Gia Gia, chậm rãi vươn tay trái hướng về cái vò mà sờ tới. Nhưng chưa kịp chạm vào, bỗng nhiên nghe rắc một tiếng, cánh tay đã gãy mất. Phía trên huyết nhục lại thiếu một khối lớn, từ bên trong bình của Cửu Gia Gia vang lên tiếng nhấm nuốt. Ngô trưởng quỹ kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về sau mấy bước, tay trái rủ xuống bên người, lắc lư không ngừng. Hắn cưỡng ép chịu đựng cơn đau, thần sắc không đổi, thấp giọng nói, hiếu kính đàn cô một khối da thịt là điều đương nhiên, nhưng các ngươi nên nói cho ta biết biện pháp a. Ha ha, nhưng Cửu Gia Gia lập tức nở nụ cười. Nụ cười của hắn khiến những người mặc y phục rực rỡ cũng theo đó cười. Những kẻ núp trong bóng đêm, ôm vò cũng hòa theo tiếng cười. Cuối cùng, ngay cả mấy người khổ sở vác cũng ngây ngô cười theo. Trong tiếng cười, dường như còn có âm thanh quái dị, như thế những thứ trong bình cũng đang cười. Người, Ngô trưởng quỹ không phải tự xưng là khôn khéo sao? Sao lại nói ra lời ngu ngốc như vậy? Cửu Gia Gia ngừng cười, nghiêm nghị nói, tạo xúc dễ dàng, làm người khó, ra người cởi ra, ngươi còn muốn mặc vào sao? Từng tiếng chế giễu vang lên, chỉ có Ngô trưởng quỹ là không cười. Hắn chỉ căng thẳng, nhưng không thể giấu nổi vẻ tuyệt vọng trên mặt. Vậy thật sự không còn cách nào khác sao? Ngay cả các ngươi cũng không có biện pháp hạ thủ sao? Cửu Gia Gia cười, nhìn chằm chằm lão trưởng quỹ. Ngươi đã biết cách giết người, nhưng sao lại không biết cách cứu người? Lão trưởng quỹ trầm thấp hít một hơi, trong lòng ngập tràn tiếng thở dài đầy tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt trở nên âm trầm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn thấp giọng nói, nếu đã như vậy thì các ngươi đừng mong mặc cái da này nữa. Nói xong, hắn liền lao về phía trước, tay phải sờ vào sau lưng lấy ra một cây roi sắt, hung hăng hướng về phía Cửu Gia Gia và cái vò đập tới. Là thủ tuế nhân đang tam giai, động tác của hắn nhanh chóng và tàn nhẫn, trong bóng tối gần như không thể nhìn thấy rõ. Hắn vung roi sắt, tiếng gió vù vù vang lên, nhằm thẳng vào cái vò lớn phía sau Cửu Gia Gia. Muốn động thủ, trong khoảnh khắc này, Cửu Gia Gia cùng những người đứng bên cạnh đồng thanh quát lớn. Trong bóng đêm, họ ôm chặt cái vò, bên trong phát ra âm thanh quái dị. Chỉ trong chốc lát, âm phong từ dưới đất cuốn lấy, khiến cho lão trưởng quỹ vừa vung roi lên, cả hai chân hắn cũng bị cuốn vào dòng gió lạnh lèo. Tại đàn nhi giáo vây quanh, hắn, trưởng quỹ, vừa động thủ liền bị bắt. Xùy, xùy, xùy, sau một khắc, tay phải hắn và hai chân đồng thời bị máu tươi bắn ra. Một khối lớn huyết nhục đột nhiên biến mất, tựa hồ bị thứ gì đó gặm nuốt. Nhưng đến lúc này, Ngô trưởng quỹ vẫn như không cảm thấy gì, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía trước. Đột nhiên, hắn nhào người về phía trước, tay trái chợt nâng lên, một quyền đấm thẳng vào ngực Cửu Gia Gia. Ngay sau đó, hắn bay lên một cú đá vào vai trái của đối phương, làm cho Cửu Gia Gia quay nửa vòng. Sau lưng, vạc lớn cũng bị hắn ném tới, và hắn lại ra sức đá vào đó. Cái bình bị hắn đa chấn động, xuất hiện vết rạn. Bên trong dường như có vật gì đang thống khổ kêu thảm thiết. Mọi người đàn nhi giáo đều kinh hãi trước biến cố bất ngờ này, hoang mang không kịp chuẩn bị. Cửu Gia Gia đã bị Ngô trưởng quỹ trọng thương, mà bọn họ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc bọn họ chưa nghĩ ra kế sách khác, một tiếng nghẹn ngào vang lên, chính là Ngô Hòa tiểu thư đã lần nữa đem đầu chó hướng trên đầu bọc lại, hướng về phía bọn họ hung hăng đánh tới. Người Cửu Gia Gia bị Ngô trưởng quỹ trọng thương, đã khó khăn kéo dài khoảng cách, khóe miệng ứa máu tươi, thấp giọng gào thét: Người chẳng lẽ tìm thế thân đối phó với các ngươi hạ lưu, sao có thể không có điểm chú ý được? Lão trưởng quỹ sắc mặt âm trầm, trong màn đêm cũng cảm nhận được những cơn co thắt nơi cơ bắp. Hắn trầm giọng nói: Cô nào, ngươi hãy động thủ đi, chúng ta sẽ diệt trừ những kẻ này, giúp ngươi báo thù cùng các sư huynh đệ. Sau đó hãy mang theo những huyết thực này rồi cao chạy xa bay nhé. Vừa rồi Ngô trưởng quỹ còn mềm yếu như bùn, nhưng đột nhiên hắn trở nên tràn đầy sát tâm. Những người đàn nhi giáo không khỏi kinh hãi. Bọn họ sợ hãi không phải không có lý do, vì họ hiểu rõ yêu pháp, dù là mê hồn trộm bé con hay leo tường vào hộ hái hoa đều có thể gây ra tai họa dẫn đến khốn cùng. Núp trong bóng tối, dù có bản sự cao cường cũng có thể bị trúng chiêu. Năm ngoái, một vụ án lớn đã xảy ra khi có một đứa trẻ khóc trên đường. Ngô Hà tốt bụng tiến lên hỏi thăm, lại bất ngờ bị đứa trẻ phun ra một mụn âm khí. Nàng cũng đã học qua một chút bản lãnh, nhưng lúc đó không thể phản ứng kịp, bị khống chế. Khi tỉnh lại thì đã bị rót dầu nóng lên người. Lão trưởng quỹ thương xót khuê nữ, cầm bản sự trong tay đi cứu, nhưng lại đúng lúc bị đàn nghi giáo bao vây. Hắn là thủ tuế nhân đang tam giai, dùng 7 phần bản sự mới đưa Ngô Hòa trốn thoát. Sau khi an trí khuê nữ, hắn vội vàng trở về điền trào, thì đèn lồng đỏ đã sớm tắt ngúm, đám tiểu nhị đều bị tra tấn đến tán loạn. Huyết thực cũng đã bị cướp đi, hắn thua hoàn toàn, từ đầu đến cuối đều bị người khác đùa bỡn. Nhưng giờ đây, bọn họ đã đối mặt trực tiếp, lão trưởng quỹ nhẫn nhịn một năm, giấu kín bí mật huyết thực, rốt cuộc cũng chặn được bọn họ, xem như đã có được tiên cơ. Đến lúc này, rất nhiều sở trường và thủ đoạn đều không còn tác dụng, bọn hắn cũng không lo được gì khác, nhào nhào ôm lấy cái vỏ, có người niệm chú, có kẻ cắn nát ngón tay để máu nhỏ vào bình, tất cả đều làm đủ cách. Trước sức mạnh này, đàn nhi giáo chỉ còn có thể cậy nhờ vào đàn cô cô. Tuy nhiên, mặc dù thủ đoạn ít ỏi, đàn cô cô thật sự là một kẻ khiến người ta nhức đầu. Đàn cô cô, với yêu thuật chế thành, mang trong mình một cỗ hung sát oán khí. Nàng chịu đủ tra tấn, oán hận càng nặng nề và khí tức càng mạnh mẽ. Nhưng điều nàng ghét nhất không phải ai khác, mà chính là những kẻ nuôi dưỡng nàng. Vì vậy, mọi người đều biết cách để tăng cường oán khí của đàn cô cô có 4 phương pháp. Một là niệm chú, có thể khiến đàn cô cô thụ mệnh thúc đẩy, kích phát oán khí hại người. Nhưng nếu oán khí không đủ, phải dùng máu của chính mình để nuôi nấng, làm cho oán khí càng mạnh. Nếu vẫn chưa đủ, thì cần phải cho nàng ăn một phần thân thể, như vậy oán khí sẽ lại tiến thêm một bậc. Dĩ nhiên, pháp thuật này có hạn, mỗi lần cho ăn chỉ một đầu ngón tay, số lần sử dụng cũng sẽ dần giảm bớt. Khi trước, Hồ Ma gặp phải kẻ bán hàng rong, chính là bị ép ăn một đầu cánh tay, từ đó oán khí của hắn tăng lên đột ngột. Niệm chú là thúc đẩy, lấy máu nuôi nấng là huyết tế, còn lấy thân thể nuôi nấng là thân tế. phương pháp cao minh nhất chính là tạm tế. Nhưng hiện giờ bọn họ dĩ nhiên không nỡ tạm tế, lại cũng không dám dùng thân tế. Vì vậy, chỉ có thể dùng máu để nuôi nấng, gia tăng oán khí cho đàn cô, có thể khiến những đàn nhi giáo người đó khơi dậy oán khí, xâm lợi như đao, cắt máu người thịt. Ngô trưởng quỹ lại tỏ ra không hề bận tâm, hai tay vung lên, liền mở quỷ môn, dưới chân bước nhanh, nhìn giống như đang hành tẩu tại âm gian, xùy, xùy, trong chốc lát, bên người chỉ nghe tiếng phá không ầm ĩ. Những người của đàn nhi giáo cũng không có gì coi trọng, đủ loại phi châm, ám khí, vôi, khói độc, nhào nhào hướng về phía lão trưởng quỹ phun ra, cơ hồ muốn bao phủ toàn thân hắn. Thế nhưng, lão trưởng quỹ là thủ tuế nhân, đã học được một thân bản lĩnh thật sự, lại thêm đã sớm đề phòng các ám chiêu của đàn nhi giáo, nên chỉ cần tay áo vung vậy là có thể đánh bay mọi thứ. Thân hình, hắn giao thoa giữa những cơn hỗn loạn, lại là tay, chìm chân nặng, đập vỡ mấy người xương cốt. Những yêu nhân của đàn nhi giáo lúc này đã không khỏi hoảng loạn, kinh hô liên tục. Nhưng ở một bên khác, Mộ Hòa muội tử, người đã bị máu chó bám đầy, trước đó hận chết những kẻ này, vừa mới Ngô trưởng quỹ hướng bọn họ dập đầu, nàng liền khó có thể tiếp nhận. Bây giờ muốn động tay, vốn nên dốc hết toàn lực. Thế nhưng, lời nói của Ngô trưởng quỹ lại thực sự khiến nàng kinh hãi. Đại ý tứ, lại là báo thù đằng sau, thì lại muốn mang theo nhóm này, huyết thực mà cao chạy xa bay sao? Đại ý đó chẳng phải là từ đầu không có ý định cho hồ ma đại ca bọn họ để đường rút lui. Trong lòng nàng lập tức hỗn loạn, hất lên giả chó, nói không ra lời. Nhưng khi nèo cắn thời điểm, rõ ràng là chậm chạp. Nốc cô nào a? Ngô trưởng quỹ nhãn quan tinh tường, tay nghe bốn phía, trong vòng vây của bọn người đàn nhi giáo, hắn thật sự không dám khinh thường. Hắn đã nhận ra động tác dừng lại của Ngô Hòa, thì làm sao còn không hiểu tâm tư của nàng. Cô nàng mãi mà không lý giải được tại sao mình không đem sự tình nói rõ, lại muốn giấu giếm thiếu niên trong trại. Nàng thật sự cho rằng mọi thứ mình làm đều chỉ vì báo thù, nhưng lại không nhận ra rằng báo thù có ý nghĩa gì, mà mạng sống mới là điều quan trọng nhất. Nếu như nàng ngăn cản bọn đàn ni giáo, dựa vào việc dập đầu, liều mạng để đưa nhóm người huyết thực ra ngoài, có thể đổi lấy phương pháp giải quyết cho chính mình, thì cũng không cần phải động thủ với bọn đàn nhi giáo. Hồ ma tự nhiên cũng sẽ không phải gánh chịu oán khí thay cho nàng. Nếu có thể cứu được khuê nữ, hồ ma cũng sẽ sống, còn có thể chiếm lợi. Nhưng bọn đàn nhi giáo thì lại không có khả năng này. Ngô trưởng quỹ có lẽ đã nghĩ tới điều này từ trước, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Còn một kế hoạch khác mà hắn chuẩn bị, đó chính là nếu như đàn nhi giáo thật sự không có phương pháp giải cứu, thì hắn phải cắt nhóm người huyết thực. Cô nàng cũng nên còn sống. Nếu đàn nhi giáo không có giải pháp, thì hắn sẽ mang theo nàng đi cầu cứu các cao nhân khắp nơi. Nếu không có huyết thực làm con bài tẩy, ai sẽ chú ý đến hắn? Mà muốn đoạn nhóm huyết thực này, thì tuyệt đối không thể làm kinh động Hồng Đăng nương nương, chỉ có thể tự mình xử lý những người này. Nếu như vậy, hắn sẽ phải dựa vào thiếu niên trong trại. Sau khi đàn nhi giáo bị thua thiệt, lão trưởng quỹ suy nghĩ rất lâu, tìm cách đối phó với oán khí của đàn cô. Dù có vô số biện pháp, nhưng không có phương pháp nào ổn thỏa. Càng suy nghĩ, hắn chỉ có thể nghĩ đến hình hồn môn và thế thân chi thuật. Về phần hồ ma, hắn thầm nghĩ liệu có mạng lớn không. Trong khi Ngô trưởng quỹ di chuyển, hắn giống như một ác quỷ, từng chiêu đều nhắm vào tính mạng người khác. Xung quanh, những người của đàn nhi giáo bị hù dọa, như điên cuồng lạm dụng tà thuật, oán khí cuồn cuộn hướng về phía hắn. Nhưng những oán khí đó không có chút tác dụng nào lên hắn, giống như hắn đã vào trong pháp trận, sử dụng tứ quỷ ấp môn tuyệt chiêu. Trong lòng Ngô trưởng quỹ cũng đang tính toán, giờ đây hắn cảm thấy mọi thứ nằm trong tay mình. Hắn không thể thoát khỏi tứ quỷ ấp môn, một tay mở quỷ môn, tay còn lại chuẩn bị đóng quỷ môn. Hắn bước vào quỷ môn, chân còn lại chuẩn bị bước ra. Lão trưởng quỹ sắc mặt căng thẳng, nhưng lại cảm thấy mọi thứ đều như dự liệu. Hắn càng bình tĩnh hơn, bởi vì hắn thật sự đã giấu giếm thiếu niên kia một phần kiến thức. Thủ tuế nhân bình thường cần tu luyện cả hai tay, chứ không phải chỉ một tay một chân. Tu cả hai tay là để mở và đóng quỷ môn. Hắn dạy cho thiếu niên phương pháp đúng, nhưng lại cố ý sai lệch một phần, khiến cho hắn biết lái nhưng không thể đóng, chỉ có thể tiến vào mà không thể ra. Chỉ cần hắn sử dụng tuyệt chiêu tứ quỷ ấp môn này, phía sau, hắn sẽ bị khóa chặt, liên tục cản trở oán khí này. Hắn sẽ phải thắng trận này, nếu không có thể sẽ phải chết. Đó chính là số mệnh của hắn, chẳng lẽ ta thật sự không đoán được cái tên Hứa Tích Hồng Mộc Kiếm tại sao lại dễ dàng bị hắn nhặt được như vậy? Dù trong lúc này ta cũng sẽ dốc hết toàn lực xuất thủ để giải quyết những dư nghiệt của Đàn Ni giáo, nhưng không biết liệu có thể chống đến khi đó hay không, phải xem mạng ngươi có cứng cáp hay không. Oan gia đến nhanh như vậy, trước đó trong điền trang, Hồ Ma cùng Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ đã chọn vị trí cao trên cán đèn lồng đỏ. Tất cả đều hạ xuống, cầm đao kiếm, bảo vệ bên cạnh đèn lồng. Họ đã sớm đoán được bên ngoài có nơi nào đó vừa động thủ. Yêu nhân nơi này cũng hiểu rằng lão trưởng quỹ không có trong điền trang, nhất định sẽ không lưu thủ, mà sẽ chính xác xông tới thổi đèn. Nhưng không ai nghĩ rằng, khi bọn hắn vừa ra tay, lại mạnh mẽ đến vậy. Cũng hợp lý thôi, không ai biết lão trưởng quỹ rốt cuộc có ý đồ gì. Nhưng đèn lồng này, Đàn Nhi giáo nhất định phải thổi tắt. Khi đèn lồng vừa bị diệt, nỗi lo về sau cũng sẽ mất đi. Từng tiếng cái mõ vang lên, trong cái tĩnh lặng của đêm thật sự rất rõ ràng. Cửa lớn của điền trang đã bị âm phong thổi mở rộng. Từng người như thật như giả, những nữ tử uốn éo nhẹ nhàng tiến vào trong điền trang, hướng về phía những người giữ đèn lồng ra hiệu. Với khuôn mặt trang điểm son phấn đỏ tươi, treo nụ cười vặn vẹo khô khan. Cùng lúc đó, Tiểu Hồng Đường bất ngờ lao ra, hạ gục một bóng đen, lặng lẽ mò đến bên cạnh Hổ Mã, quật ngã hắn xuống đất rồi cắn xé không ngừng. Tiếng rít vang lên, đầy sự hỗn loạn. Hổ Ma thoáng giật mình, trong lòng đầy lo lắng, bên ngoài và bên trong đều đang tràn ngập nguy hiểm. Những nữ tử si ngốc kia đang cười khúc khích lao tới phía trước, còn Chu Đại Đồng và đồng bọn thì hành động có chút chậm chạp. Tịch đèn chiếu, không thấy chân chúng không chạm đất sao? Đừng để chúng đến gần, nếu không sẽ bị bọc đi ngay. Hồ Ma lớn tiếng cảnh báo. À nha, vậy làm sao bây giờ? Chu Đại Đồng và đồng bọn cúi nhìn xuống chân, quả nhiên phát hiện đúng như lời Hồ Ma, ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Cởi quần ra, thử xem sao, Hồ Ma kêu to. Chu Đại Đồng và bọn họ ngơ ngác giây lát, rồi nhanh chóng hiểu ra, vội vàng cởi đai lưng và bắt đầu phóng nước tiểu hướng về phía những bóng dáng kia. Những thiếu niên ấy hừng hực khí thế, phóng nước tiểu một trượng theo hướng ngược gió. Họ thực sự là đồng tử, và phong tục trong trại Đại Dương là tin rằng nước tiểu đồng tử có thể trừ tà. Hồ Mà vùng thanh kiếm gỗ, quét mạnh bóng đen đang quấn lấy Tiểu Hồng Đường, rồi vội vã xốc nàng lên, một tay che mắt nàng lại. Nhìn kỹ, những bóng dáng ma quái kia cũng không chịu nổi dòng nước tiểu đồng tử, thân thể chúng co rúm rít lên quái dị, rồi từ từ xẹp xuống, thậm chí một số chỗ bị hỏng, lộ ra cây gậy trúc và sợi dây bên trong. Tiểu quản sự, coi chừng. Còn chưa đợi đám người buông lỏng một hơi, phía sau đột nhiên xuất hiện Lý Ô Ai Tử với sắc mặt trắng bệch, nhăn nhó dậm chân, giọng đờ thẻ nói. Người bên ngoài đang hướng về cái bình dì máu đó, con to muốn tới. Nói chưa dứt lời, liền thấy trong điền trang này một trận âm phong nổi lên, thỉnh thoảng có cái gì đó giống như hư ảnh bỏ tới, khiến sân đầy tán loạn. Đàn cô mang theo oán khí, Hồ Ma trong lòng đã cảm thấy trầm xuống, quát lớn, lui vào nội viện đi, ta muốn dùng tuyệt chiêu nghênh đón bọn chúng. Nhịn một cái lớn, ba chương dâng lên, quy củ cũ, gặp phải cao trào thì tăng thêm, tận khả năng viết xong sớm, không để mọi người nóng lòng, cũng nhân cơ hội cầu phiếu. Tuyệt chiêu, Hồ Ma Ca muốn tách ra sao? Chu Đại Đồng và bọn người Mặc dù đã quyết định muốn cùng Hồ Ma cộng đồng tiến, nhưng khi gặp phải những tả môn thuật pháp này, làm sao có thể không sợ hãi? Họ gặp Hồ Ma, dường như hắn có ứng phó kế sách, nhờ vậy mới thoáng nâng cao lòng tin, cuống quýt lui vào trong viện. Đến giờ khắc này, Hồ Ma cũng không để ý đến bọn họ, chỉ cần trừ tà túy ra, dựa vào trong điển trang cùng với Tiểu Nhị và cả bọn Chu Đại Đồng, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng đàn cô vừa ra tay, vậy thì coi như phiền toái. Trước đó gặp người bán hàng Rong Hoa Tiếu Tử, hắn bằng vào ba nén hương đạo hạnh của mình cũng phải liều mạng. Chu Đại Đồng và bọn họ đối mặt với loại tà môn nhìn không thấy lại ác độc này, làm sao giữ được mạng sống? Không còn cách nào khác, hắn chỉ biết nhìn về hướng trong phòng nơi có chiếc bàn bát tiên. Giờ đây toàn bộ trong trang chỉ còn cái nội viện này còn chút ánh sáng. Bên ngoài điển trang âm phong lạnh lẽo như cạo xương, từng đợt sóng gió thổi tắt những ngọn đuốc trong nội viện, tiếng cười âm lãnh khiếp người quanh quẩn trong sân. Không biết có vật gì oanh một cái chen vào trong viện. Bọn họ không biết có phải hay không hoa mắt, chỉ thấy bóng đêm dường như trở thành vật sống, từng bước tiến vào nội viện. Trong cái bóng tối bao trùm khắp nơi, có vật gì lén lén lút lút bỏ qua bỏ lại. Tiểu Hồng Đường lúc này đã không còn dám xông ra ngoài, thậm chí ngay cả khi vừa báo tin cho Hoàng Tiên, thấy tình hình không ổn cũng đã chạy đi. Hắn rất giảng nghĩa khí, liền trước tiên đem Lý Ô À Tử ném vào chân tường. Chỉ có thể làm như vậy, Hồ Ma Âm thầm nghĩ, khẽ quát, bảo vệ cẩn thận đèn lồng. Nói xong, hắn giao đèn lồng cho Chu Đại Đồng. Sau đó cắn răng, nhanh chân tiến vào trong pháp trận. Hắn nhìn thấy mọi thứ lúc đầu đều hẳn là giống như lão trưởng quỹ đã kế hoạch. Đàn ni rào yêu nhân nhất định sẽ thổi đèn. Khi vừa thành thủ tuế nhân không lâu, Hồ Ma cùng bọn tiểu nhị cũng tất nhiên không thể ngăn cản được, ngăn cản không nổi. Đương nhiên, hắn phải tiến vào pháp trận đã chuẩn bị sẵn. Bên trong đó thì chuyển tứ quỷ ấp môn. Như bản thân, không có người chuyển sinh ở giữa cảnh cáo, vô luận nghi ngờ hay không, đều sẽ tiến tới. Nhưng phía sau thì sao? Đương nhiên cũng phải đi vào. Đây là Nhị Ô À Đầu. Khi đó đã nói với hắn, ngươi không có bất kỳ lý do gì để không vào trận pháp, bởi vì ngươi không nên hiểu những thứ này. Cho nên, hắn biết rõ là hố, nhưng vẫn phải tiến vào. Chỉ là, sau khi bước vào, Chu Đại Đồng cùng những người khác cắn răng, ôm lấy đèn lồng, run rẩy cảm nhận bầu không khí bên ngoài tràn vào, âm khí như vô hình đao phong quét lên da thịt họ. Trong lòng hắn thật sự có chút không hiểu, sao Ma Tử Ca lại trung thành như vậy, nhất định phải che chở cho Hồng Đăng nương nương đèn. Gia Gia trước đó đã nói, bình thường muốn giả hết sức, nếu không sẽ gặp phiền phức mà phải chạy trốn. Nhưng giờ phút này, khi Hồ Ma đã lui vào trong trận pháp, hắn cảm thấy một trận an tâm. Xung quanh lão trưởng quỹ, những cái bồn bồn bình bình được trưng bày, tựa hồ như đang tỏa ra một lực lượng kỳ quái. Những lực lượng này bao bọc lấy chúng, ngay cả âm phong từ bên ngoài đang chuẩn bị tràn vào trong phòng cũng phảng phất bị ngăn chặn. Ngay sau đó, Hồ Ma đứng vững hai chân, hai tay cầm lấy âm dương ấn, hướng về phía trước mà xá một cái, phát động tuyệt chiêu tứ quỷ ấp môn. Ngô Hà muội tử trong lòng nhắc nhở chính mình không nên sử dụng pháp môn này, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản. Hồ Ma vừa xá một cái, xung quanh liền trở nên tối tăm mờ mịt, tựa như có một cánh cửa vô hình nào đó đang mở ra. Bên tai hắn nghe thấy tiếng kêu khóc thê lương, âm phong bên cạnh trà sát lên mình, cái âm khí âm trầm từ bên ngoài tràn vào lại bị pháp trận chặn lại, và chính việc xá trào này cũng khiến cho nó yếu đi rất nhiều, thối lui ra khỏi cửa phòng. Trong phòng phảng phất tạm thời được bình an, Chu Đại Đồng cùng mấy người đều thất kinh, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Hồ Ma. Ma Tử Ca, biện pháp này dễ dùng quá. Đúng vậy, quả thực rất dễ dùng. Hồ Ma cũng thầm nghĩ, hóa ra pháp trận này thật sự có thể giúp chống lại một phần oán khí của đàn cô. Có lẽ lão trưởng quỹ đã chờ đợi đàn nhi giáo trở về trong suốt một năm nay, và cũng đã chuẩn bị rất nhiều chiêu thức. Pháp trận này chính là một trong số đó, có thể suy yếu oán khí của đàn cô đối với kẻ xâm nhập. Mà nhờ vào biện pháp này, hắn cũng có thể giúp lão trưởng quỹ nhìn thấy đèn lồng bất diệt. Chỉ là sau một khắc, trên thân Hồ Ma bỗng nhiên vang lên vài tiếng rắc rắc. Chu Đại Đồng quay đầu lại, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Ngồi bên bàn bát tiên, hắn thấy tay trái và đùi phải của Hồ Ma đồng thời phun máu tươi, mảnh xương vỡ vụn, dường như bị một lực lượng không biết tên đả kích mạnh mẽ. Máu tươi phun ra khắp phòng, âm phong trong phòng xoay tròn không ngừng. Ma Tử Ca, ngươi đây là? Chu Đại Đồng và bọn người nhìn cảnh tượng kỳ quái này, kinh hãi kêu to về phía Hồ Ma. Trả nhân tình, nhưng với tay trái và đùi phải bị thương nặng, hắn cảm nhận được quái khí lạ lùng đang xâm nhập vào cơ thể, từng tầng từng lớp, giống như bị cạo xương lăng trì. Hắn có thể phòng tránh oán khí từ đàn cô bên ngoài, nhưng rõ ràng không thể tránh khỏi oán khí từ lão trưởng quỹ bên kia. Hai bên oán khí không chỉ nằm ở một cấp độ, vô luận là trận chiến này hay chính tứ quỷ ấp môn của hắn cũng không thể chịu nổi. Hồ Ma mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn rất chấn định. Hắn chịu đựng cơn đau từ oán khí, nhìn về phía Chu Đại Đồng, nhàn nhạt mở miệng hỏi, Đại Đồng, ta bình thường theo lão trưởng quỹ học bản sự, người có biết ta rốt cuộc đã học được gì không? Ngay cả lúc sắp chết, Hắn vẫn muốn hỏi điều này, Chu Đại Đồng sợ hãi, đúng là không biết phải trả lời ra sao. Lúc này, lại còn muốn cầu hắn giúp đỡ, thật sự là quá mức. Hồ Ma lại cười, hít một hơi thật sâu, nói, về sau, đây chính là bản lãnh của hắn. Sau một khắc, tay trái và đùi phải hắn lại gặp phải trọng kích, oán khí xé rách lớp da thịt. Nhưng Hồ Ma đột nhiên cắn răng, trong khoảnh khắc muốn đứng dậy, hắn lại cảm thấy tay trái và đùi phải dường như bị mắc kẹt ở một nơi nào đó. Hắn cảm giác được hai bộ phận này đã bị thương, như lâm vào vũng bùn lạnh giá, lại bị một thứ gì đó kéo lại. Lão trưởng quỹ không chỉ để hắn làm thế thân, mà thậm chí còn không cho hắn cơ hội đào thoát vào phút cuối. Trong lòng Hồ Ma lé lên một vòng hoang mang tự diễu, hắn cũng hiểu rõ lý do mà Ngô Hà muội tử để lại cho mình. Đúng vậy, kiếp trước hắn từng trung thành bảo vệ cố chủ đỡ đạn, nhưng giờ lại bị trói buộc bằng dây xích, thế thì còn gọi là trung thành ư? May mắn thay, hắn đã luyện tập tốt, không chỉ tay trái và đùi phải, hắn còn có thể thoát thân. Nhưng vào thời khắc này, hắn không định sử dụng phương pháp ấy, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng cơn đau đớn toàn thân, chợt hướng Chu Đại Đồng kêu lên, đèn lồng cho ta. Chu Đại Đồng không kịp suy nghĩ, liền giao đèn lồng mà mình liều mạng bảo vệ cho hắn. Hồ Ma nhận lấy đèn lồng bằng một tay, đẩy phía bàn bát tiên, rồi nhanh chóng từ trong ngực móc ra một tấm thiếp, đó chính là thứ mà lão trưởng quỹ đã dán lên đèn lồng. Nhân tình đã trả hết, nhưng mạng sống thì không thể để ngươi lấy đi. Hồ Ma nhẫn chịu cơn đau nhức dữ dội ở cánh tay và trên đùi, cho đến bây giờ mới lo lắng sử dụng thủ tuế pháp môn, từ từ chữa trị những vết thương bị oán khí ăn mòn trên người mình. Nhưng ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng đỏ có dán tự thiếp. Hắn an tĩnh chờ đợi, cho đến khi đột nhiên một cỗ oán khí từ chiếc tự thiếp đánh tới, trong nháy mắt đã ngâm vào trong chiếc đèn lồng màu đỏ. Cỗ oán khí mạnh mẽ như vậy, nếu hắn chịu phải, e rằng sẽ ngay lập tức mất mạng tại chỗ. Thế nhưng, cỗ oán khí này lại trực tiếp ngâm vào trong đèn lồng đỏ, làm cho đèn lồng bỗng nhiên tối sầm lại, khó khăn dập tắt. Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa bên trong đèn lồng lại lần nữa bùng cháy, thậm chí ngày càng sáng hơn, không chỉ phát sáng mà còn trở nên đỏ rực, dường như máu tươi từ bên trong đèn lồng chảy ra, phản chiếu xung quanh một mảnh đỏ thẫm, tựa như biến thành một con mắt. Hì hì, một âm thanh quái dị của nữ tử từ trong đèn lồng truyền ra. Xùy, xùy, khi Hồ Ma vừa nhảy ra khỏi pháp trận, Ngô trưởng quỹ đã một trưởng đánh cho cửu gia ra lệch mặt, khiến chiếc vạc trên người hắn rớt xuống. Ngô trưởng quỹ ra tay tàn nhẫn, căn bản không lưu lại chút chần chừ nào, liền cất bước tiến lên. Cửu gia gia nhìn thấy đã run như cầy sấy dưới áp lực này, thân thể hắn cũng cảm thấy không đủ sức, chỉ còn cách kêu la trong tuyệt vọng. Đàn cô cô, ta hiến ngươi bụng, ta cho ngươi ăn phủ tạng, ngươi cứu ta mạng nhỏ nha. Tạng tế, lão trưởng quỹ nghe vậy, trong lòng cũng giật mình, nuôi đàn cô cô mạnh nhất chính là tạng tế, lấy tạng phụ của bản thân, nuôi nấng nàng. Thông thường mà nói, một khi hiến tế tạng phủ, người sẽ chết ngay, nhưng nuôi nấng đàn cô cô lại không phải như vậy. Mỗi lần hiến tế một bộ phận, thân thể của bản thân sẽ bị đàn cô cô tiếp quản một phần, nhiều nhất 5 lần, thân thể này sẽ thuộc về nàng. Nhưng cũng chính vì vậy, lực lượng của nàng mạnh mẽ đến đáng sợ. Lão trưởng quỹ tuyệt đối không muốn tự mình đón đỡ oán khí này, nhưng giờ phút này, việc đã đến nước này, chỉ có thể nói là tiểu tử kia mệnh khổ. Hắn lặng lẽ suy nghĩ, đột nhiên cắn răng, không tránh né, hướng về phía trước vái chào. Quỷ khí âm trầm bên cạnh xông về phía cửu gia gia đang đứng trước cái vỏ, phốc, nhưng một trưởng này đánh ra, hắn đột nhiên choáng váng giữa sân, bởi vì khi hắn vái chào, còn chưa đợi quỷ khí vọt tới cái vỏ trước mặt, trên thân hắn đã đột một giá chóp thịt bong, giống như bị người dùng đao vô hình lăng trì. Người, cửu gia gia, người bị lão trưởng quỹ đánh trọng thương, ngẩn ngơ, rồi chợt thổ huyết cười lớn. Người thế thần chết rồi. Hắn liều mạng bỏ về phía cái vỏ, tay đặt lên đó, kêu to, đàn cô cô, giết hắn đi, ăn hắn, thật chẳng lẽ cứ như vậy mà không còn dùng được, đúng là chết rồi sao? Ngô trưởng quỹ ngơ ngác ngẩng đầu, cũng có chút mê mang, vẫn là hắn. Không đợi ý niệm này xuất hiện, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy, đó là một loại cảm giác đáng sợ, không thể giải thích. Còn chưa thấy gì, Hắn đã cảm nhận được sự tồn tại quái dị và kinh khủng ấy, áp lực đến một cách vô hình, khiến hắn và Cửu Gia Gia đều ngẩn ngơ. Sau đó kinh ngạc quay đầu lại, họ thấy ở 7-8 dặm ngoài điền trang, bỗng nhiên bùng lên một đạo hồng quang quái dị.